Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1431, khách khanh khác họ. Thất trưởng lão, ý ngươi là đồng tử của Đông Phương Du Long co rụt lại, hơi kinh ngạc mà nhìn lấy thất trưởng lão. Vũ Kha niên kỷ cũng không nhỏ, cũng cần tìm một cái người có thể phó thác, Lâm Hải tuổi còn trẻ, liền có thành tựu này, tiền đồ tất sẽ không thể đong đếm, hơn nữa ta thấy tính cách Lâm Hải trầm ổn. Tướng mạo trung hậu, là cái người đáng tin, có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Thất trưởng lão, việc này không ổn, Đông Phương Du Long thì là lắc đầu, cau mày nói a. Du Long lão đệ, vì sao không ổn? Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt có cảm tình cực sâu, lúc Liễu Hinh Nguyệt rời đi, để Lâm Hải đau xót gần chết, trong nháy mắt tóc trắng, huyết lệ tuôn rơi, liền cả tính cách cũng chịu ảnh hưởng rất là cải biến, bằng vào hiểu biết của ta đối với hắn. Là không thể nào tiếp nhận những nữ nhân nào khác ngoài Liễu Hinh Nguyệt, nếu tùy tiện nhắc lên việc này, rất có thể sẽ là hoàn toàn ngược lại. À, ta đây thật không có cân nhắc đến. Thất trưởng lão nghe xong, đôi mày cũng nhăn lại, lão cũng là lâm thời mới có ý nghĩ này, còn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng rất nhanh, đôi mày của thất trưởng lão lại giãn ra hết, đã tính trước cười một tiếng. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tách rời nhau đã hơn một năm, nội tâm nhất định là cô tịch trống rỗng. Lúc này nếu có nữ tử, đối với hắn chiếu cố đủ kiểu, quan tâm đầy đủ, cả ngày tóc mai tư thủ. Một lúc lâu sau chắc chắn lâu ngày sinh tình, cũng bất quá là sự tình nước chảy thành sông. Thất trưởng lão, ý tứ của ngươi, là để Vũ Kha tiểu thư, chủ động đến gần Lâm Hải. Đông Phương Du Long lập tức minh bạch ý nghĩ của thất trưởng lão, suy tư một phen, rất trịnh trọng mà gật gật đầu. Lâm Hải phi thường trọng tình trọng nghĩa, như thế vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Du Long lão đệ cũng cho rằng có thể thực hiện. Thất trưởng lão nghe được vui vẻ, không khỏi cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, thì tìm cái thời gian, ta cùng Vũ Kha hảo hảo giao phó một phen. Thời điểm thất trưởng lão cùng Đông Phương Du Long đàm luận việc này, Đông Phương Vũ Kha đã trở lại khuê phòng của chính mình, thở phì phì đem chính mình ngã tại trên chiếc giường mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn cao cao mân mê, một mặt khó chịu. Cái Lâm Hải này, cũng không biết rót cho phụ thân cái thuốc mê hồn gì. Quả thực quá đáng giận, phụ thân cũng thật sự là, làm sao lại bị hắn mê hoặc, còn để người ta hướng hắn học tập nhiều hơn, hắn có cái gì tốt để học, trừ cuồng vọng tự đại, không còn gì khác. Ghê tởm nhất là, nghe ý kia của phụ thân, còn muốn cho ta, để cho ta, khuôn mặt Đông Phương Vũ Kha trong nháy mắt đỏ như trái táo chín mộng, vừa thẹn lại giận, khẳng định là cái hỗn đản Lâm Hải này, ngấp nghé mỹ mạo của bản tiểu thư, tại trước mặt của phụ thân nói cái gì đó, cái thối lưu manh. Đại bại hoại này, muốn nhúng chàm bản tiểu thư, kiếp sau đi, hư, Đông Phương Vũ Kha tức giận, trực tiếp đem gối đầu cầm lên, hung hăng quẳng xuống đất cũng đều không thả được khí. Lâm Hải cũng không biết trong một chút thời gian như thế, mình đã bị loạn điểm uyên ương phổ, giờ phút này đang chắp hai tay sau lưng, một mặt nhàn nhã đi dạo tại bên trong sân vườn của thất trưởng lão, xem xét cảnh đẹp. Nghĩ không ra trang viện của một cái trưởng lão cơ hồ xếp hạng chót, của một cái gia tộc trên trấn trong địa tiên giới. Cũng xa hoa bao la đến tình trạng như thế, coi như cố cung hoa hạ ở phàm gian giới, cũng không gì hơn cái này đi. Trong lòng Lâm Hải cảm khái không thôi, nhìn một đống mà biết toàn thân báo, chỉ từ trang viện này của thất trưởng lão đến xem, địa tiên giới rộng rãi bao la hùng vĩ bao nhiêu, liền hoàn toàn không phải phàm gian giới có thể so sánh. Lâm lão đệ, yến hội đã chuẩn bị tốt, thất trưởng lão để cho ta tới mời ngươi đi dự tiệc đây. Lâm Hải đang đứng lặng ở một chỗ hành lang lầu cát. Thì Đông Phương Du Long đi tới, cười ha hả nói, hả, vậy thì đi thôi, đừng để thất trưởng lão đợi lâu. Lâm Hải cười, thất trưởng lão đối với hắn lễ ngộ có thừa, hắn tự nhiên không thể tự cao tự đại đối với người ta. Theo Đông Phương Du Long, đi vào một chỗ phòng khách rộng rãi, vừa vào cửa Lâm Hải mới phát hiện, trong phòng khách này đã ngồi đầy người, nam nữ già trẻ chừng mấy chục người. Ha ha ha, Lâm lão đệ, nhanh vào bên trong. Lâm Hải vừa tiến đến. Thất trưởng lão ngồi tại chủ vị lập tức cười lớn đứng dậy, nghênh tới, để đồng tử của tất cả mọi người đang ngồi đều co rụt lại, lộ ra thần sắc chấn kinh. Người này là ai a? Lại được thất trưởng lão tự mình đón lấy. Không biết, chẳng lẽ là vị công tử của nhà đại nhân vật nào, coi như Đông Phương Ngạn đích thân đến, cũng không có mặt mũi lớn như vậy đi. Các ngươi có chú ý không, thất trưởng lão vậy mà gọi hắn là huynh đệ, xem ra lai lịch không nhỏ a. Ánh mắt của mọi người. Nhao nhao đồng loạt rơi vào trên thân Lâm Hải, khe khẽ bàn luận lấy, trong mắt mỗi cái đều mang theo ánh mắt ngạc nhiên, nhao nhao suy đoán Lâm Hải là thần thánh phương nào. Đến, Lâm lão đệ, ngồi sát bên ta. Thất trưởng lão trực tiếp để Lâm Hải ngồi dưới tay mình, độ cao quy cách đã tại phía trên tất cả mọi người, nhất thời lại để cho trong lòng mọi người rung động một trận. Bất quá, Lâm Hải lại rất lạnh nhạt, cũng không khách khí, giới tu hành vốn là người thành đạt vi tôn, lấy thực lực tu vi của hắn, ngồi vị trí này, một chút vấn đề cũng không hề có. Hừ, Lâm Hải vừa ngồi xuống, một tiếng hừ nhẹ xem thường liền vang lên ở bên cạnh. Lâm Hải vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh mình, lại là Đông Phương Vũ Kha. Đông Phương Vũ Kha đang nổi nóng, lúc đầu cũng không muốn tham gia, nhưng bị phụ thân bắt buộc nhất định phải trình diện, thật không nghĩ đến lại là ngồi tại bên người Lâm Hải, nhất thời để trong nội tâm nàng càng thêm buồn bực giận dữ. Ngươi cái đại hỗn đản, thối lưu manh này, nghĩ tới Lâm Hải vậy mà dám có ý đồ đối với mình, còn thuyết phục được phụ thân, ánh mắt Đông Phương Vũ Kha nhìn về phía Lâm Hải, sắc bén như dao. Hận không thể đem Lâm Hải ngàn đao bầm thây, trừng mắt với Lâm Hải, nhỏ giọng quát mắng nói, nhưng mà, Lâm Hải lại như không nghe thấy, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười lạnh nhạt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, không nhìn thẳng sự tồn tại của nàng, để phẫn nộ trong nội tâm của Đông Phương Vũ Kha, không khỏi càng sâu, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi một trận. Các vị, giới thiệu cho mọi người một chút. Mà lúc này đây, thất trưởng lão hướng phía mọi người trong phòng khách liếc nhìn một chút, cao giọng mở miệng. Vị này, là Lâm Hải Lâm lão đệ, từ hôm nay trở đi, chính là khách khanh khác họ của Đông Phương gia tộc ta. Khách khanh khác họ, mọi người thế mới biết, Lâm Hải lại là nhân viên mới gia nhập, kinh hãi trong lòng không khỏi càng thêm mãnh liệt. Thành viên của Đông Phương gia tộc, đã có bản họ dòng chính, lại có khách khanh khác họ, cái này không kỳ quái, bọn họ đang ngồi đây liền có rất nhiều khách khanh khác họ. Hiệu lực vì Đông Phương gia tộc, đồng thời tiếp nhận cung cấp nuôi dưỡng cùng bổng lộc của Đông Phương gia tộc. Thế nhưng là, có thể làm cho thất trưởng lão tự mình đón chào, xưng hô một tiếng lão đệ, còn có tư cách ngồi tại bên người thất trưởng lão, bọn họ thế nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua, liền cả đệ nhất khách khanh đường chấn trong nhất mạch của thất trưởng lão, cũng không có mặt mũi này. Ánh mắt của mọi người, bắt đầu hữu ý vô ý hướng phía đường chấn đang ngồi tại vị trí trung tâm nhìn lại, bên trong ánh mắt nhao nhao mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Thật không biết đường chấn giờ phút này, đang có cảm tưởng gì. Mà thất trưởng lão, vẫn tiếp tục nói, trận yến hội hôm nay này, chính là vì đón tiếp tẩy trần cho Lâm lão đệ, để long trọng hoan nghênh Lâm lão đệ gia nhập nhất mạch chúng ta này, cùng mọi người cùng nhau, giúp nhất mạch chúng ta hưng thịnh, tề tâm hiệp lực, chung trúc huy hoàng. Nói xong, thất trưởng lão hướng phía Lâm Hải mỉm cười, Lâm lão đệ, cùng mọi người chào hỏi đi, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó đứng lên. Hướng mọi người phía dưới liền ông quyền. Tại hạ Lâm Hải, xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Lâm Hải trực tiếp ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, không có nói thêm câu nào. Xong, tất cả mọi người đều sững sờ, nghĩ không ra Lâm Hải nói chuyện ngắn gọn như thế, ấn theo phương pháp không phải hẳn là trước nói khoác một chút huy hoàng ngày xưa của chính mình, để mọi người biết rõ ngươi có bao nhiêu ngưu bức, sau đó người phía dưới lại giả vờ giả việc, làm bộ lấy lòng một phen mới tính là xong việc sao. Thất trưởng lão ở bên cạnh cũng là kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó trong lòng âm thầm gật đầu. Cá tính nội liễm, không kêu không gấp, tốt, tốt a, có thể tại cái tuổi này của Lâm Hải, đạt tới thành tựu bực này, lại có thể làm đến không đắc ý ngông cuồng, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, cái này càng có vẻ khiến phẩm chất của Lâm Hải càng thêm đáng ngưỡng mộ. Thất trưởng lão nhìn Lâm Hải, không khỏi càng thêm hài lòng. Người tới, thất trưởng lão bỗng nhiên hô to một tiếng. Nhất thời có hạ nhân nâng khay, đi tới, Lâm lão đệ chính là cao nhân, Đông Phương gia tộc ta đương nhiên sẽ không bạc đãi, ta tuyên bố, Lâm Hải Lâm lão đệ làm khách khanh khác họ có bổng lộc cung cấp nuôi dưỡng, mỗi tháng là 50 khỏa linh thạch. Cái gì? Câu này của thất trưởng lão vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tất cả mọi người, tất cả đều biến. Chương 1432, nếu ngươi không phục, đều có thể lên thử một lần, chờ sau khi tất cả mọi người tại trận. Nhìn thấy vải đỏ trên khay bị xốc lên, lộ ra 50 khỏa linh thạch tản ra linh khí nồng nặc này, từng cái kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đã có hâm mộ, lại có đố kỵ, càng có không hiểu thật sâu. Cái Lâm Hải này, đến cùng có tài đức gì, vậy mà có thể hưởng thụ 50 khỏa linh thạch bổng lộc, nghe nói công tử Đông Phương Ngọc bên dòng chính của tam trưởng lão kia, mỗi tháng cũng bất quá chỉ là 30 khối linh thạch mà thôi, đường chấn trước mắt thế nhưng là người mạnh nhất của nhất mạch thất trưởng lão. Lần trước thi đấu tranh đoạt vị trưởng lão, cũng là dựa vào đường chấn mới bảo trụ được vị trí bây giờ của thất trưởng lão, nhưng bổng lộc của đường chấn, cũng bất quá mới là 10 khối linh thạch đi. Thật không biết Đường Chấn giờ phút này sẽ có cảm tưởng thế nào. Mọi người tự nhiên không có quyền cải biến quyết định của thất trưởng lão, nhưng ánh mắt nhìn hướng Đường Chấn lại bắt đầu càng thêm nghiền ngẫm. Quyết định này của thất trưởng lão, người chịu đả kích lớn nhất chỉ sợ sẽ là Đường Chấn đi. Chờ một chút, ngay tại thời điểm thất trưởng lão từ trong tay người dưới tiếp nhận cái khay chuẩn bị giao cho Lâm Hải, đột nhiên một cái nam tử trẻ tuổi mày kiếm rực rỡ, trên thân mang theo khí thế ngạo nghễ, có cái đứng lên. Hắc hắc, Đường Chấn quả nhiên ngồi không yên. Mọi người lập tức nhận ra, người đứng lên chính là Đường Chấn, xem ra tiếp xuống sẽ có trò vui để nhìn. Thất trưởng lão cũng là sững sờ, quay đầu thấy là Đường Chấn, không khỏi hiền lành cười một tiếng. Là tiểu Đường A, ngươi có chuyện gì không? Đường Chấn xem như công thần của nhất mạch thất trưởng lão, thất trưởng lão đối với y vẫn là cực kỳ khách khí. Mày kiếm của Đường Chấn hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Sau đó hướng phía thất trưởng lão liền ông quyền. Thất trưởng lão, Đường mổ có một chuyện không rõ, muốn giáp mặt xin chỉ giáo, a. Trong mắt thất trưởng lão lóe lên một chút ánh sáng, đôi mày không khỏi vẫy một cái, ngươi nói. Tốt, này Đường mổ liền nói thẳng, Đường Chấn đột nhiên đi đến giữa phòng yến hội, hai tay giơ lên. Người đang ngồi ở đây đều không phải là người ngoài, hẳn là rõ ràng nhất tình cảnh của nhất mạch chúng ta này, từ nguyên phân đến mỗi tháng đều 10 phần hữu hạn. Mà 50 khỏa linh thạch, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nói xong, ánh mắt Đường Chấn phát lạnh, như là lợi kiếm mà rơi vào trên thân Lâm Hải, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đường mổ không biết vị Lâm Hải Lâm khách khanh này, có tài đức gì, mà xứng đáng với bổng lộc 50 khỏa linh thạch. Liền đúng vậy a, 50 khỏa linh thạch, cũng bằng với nửa năm bổng lộc của ta, ngươi mới nửa năm, ta một năm cũng đều không có 50 khỏa linh thạch. 50 khỏa linh thạch một tháng. Toàn bộ Đông Phương gia tộc, đoán chừng chỉ có Đông Phương Ngạn mới có tư cách hưởng thụ đi. Đường Chấn vừa nhấc lên cái này, mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Lâm Hải vừa đến đã hưởng thụ bực đãi ngộ siêu quy cách này, bọn họ tuy mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng mỗi người, đều là không phục lắm. Không giống, không giống a. Thất trưởng lão thầm cười khổ, chính mình cũng không phải oan đại đầu, nếu Lâm Hải không có tiềm lực xứng đôi, chính mình sao lại xuất ra nhiều linh thạch như vậy? Tiểu Đường A, việc này ngươi không cần hỏi đến, ta tự có tính toán, Lâm Hải trước đó đã nói qua, không cho bại lộ thực lực của hắn, thất trưởng lão cũng vô pháp hướng Đường Chấn cùng mọi người giải thích, đành phải dùng một câu mập mờ, nhíu mày nói. Tuy lấy thực lực biểu hiện ra ngoài của Lâm Hải, xác thực còn chưa đủ tư cách để cầm 50 khỏa linh thạch, nhưng thất trưởng lão sau khi nhìn thấy Lâm Hải, còn có truy cầu cao hơn A, lão chính là còn muốn lấy dựa vào Lâm Hải, lại hướng đi lên nhiều thêm mấy bước đây, phải biết. Xếp hạng trưởng lão mỗi khi tiến lên một bước, thì tư nguyên có thể được chia đến từ gia tộc, thế nhưng là gia tăng trọn vẹn gấp đôi a, nếu như Lâm Hải thật có thể giúp lão thực hiện. 50 khỏa linh thạch này, đây tính toán là cái gì? Phụ thân. Thất trưởng lão vừa thốt ra lời kia, cả sảnh đường đều kinh ngạc, liền cả Đông Phương Vũ Kha cũng nhìn không được, bên trong lo lắng còn mang theo một tia oán trách, hướng phía thất trưởng lão thấp giọng hô nói. Nàng thật không rõ. Lâm Hải đến cùng đã thi cái pháp gì cho phụ thân mình, để phụ thân coi trọng hắn như vậy, hơn nữa liền một câu giải thích cũng đều không có, lời như vậy, rất có thể sẽ phạm chúng nộ a. Quả nhiên, Đường Chấn ở phía dưới sững sờ một lát, sau đó buồn bã cười một tiếng, ánh mắt toát ra thất vọng vô cùng. Thất trưởng lão, Đường mổ tuy bất tài, nhưng cũng vì nhất mạch của ngài này, lập xuống qua công lao hãn mã, chẳng lẽ hôm nay liền cả tư cách nghe một câu giải thích cũng đều không có sao, thất trưởng lão nghe được. Không khỏi nhíu lông mày một cái Đường Chấn này làm sao không hiểu chuyện như thế, nếu là tiện nói chuyện, chính mình còn có thể gạt các ngươi sao? Ta nói, ngươi không cần hỏi nhiều. Ánh mắt thất trưởng lão ngưng tụ, một cổ uy nghiêm sống ở bên trên phát tán ra, mặt lộ vẻ không vui, băng lạnh nói. Cảm nhận được thất trưởng lão tự hồ động giận, mọi người phía dưới nhất thời giật mình trong lòng, mỗi cái câm như hến, đình chỉ nghị luận, không dám nói lời nào. Ha ha! Mà Đường Chấn thì là cười lạnh một tiếng, hai đầu lông mày mang theo một tia cuột cường, nhìn thẳng vào ánh mắt của thất trưởng lão, lẫm nhiên không sợ. Thất trưởng lão, Đường mổ luôn luôn kính ngươi xử sự công đạo, thưởng phạt phân minh, thế nhưng chuyện hôm nay, quả thật làm cho trong lòng Đường mổ phẫn uất, không nhả ra thì không thoải mái, coi như chọc ngươi tức giận, thì có mấy lời Đường mổ cũng phải hỏi nói rõ ràng. Nói xong, Đường Chấn bỗng nhiên vươn cánh tay, hướng phía Lâm Hải xa xa nhất chỉ. Khiêu khích ngóc lên cái cằm, Lâm Hải đúng không? Nếu thất trưởng lão đã lấy 50 khỏa linh thạch để cung cấp nuôi dưỡng ngươi, chắc hẳn ngươi tất không phải hạng người không có tiếng tăm gì, vậy xin tha thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua đại danh của các hạ, có thể ở ngay trước mặt mọi người, để Đường Mộ biết rõ một chút, các hạ cũng đã từng làm qua chuyện lớn kinh thiên động địa gì hay không. Hồ nháo, thất trưởng lão nhất thời đại nộ, cái này là tịch yến tiết Lâm Hải của mình, Đường Chấn dám đứng ra, nhiều lần nghi vấn tư cách của Lâm Hải, bây giờ càng là ở trước mặt chất vấn, cái này khiến lão còn mặt mũi nào để mà tồn tại. Nếu không phải vì thực lực của cái Đường Chấn này cũng coi như bất phàm, hơn nữa vì lão đã làm ra không ít cống hiến, sớm đã đem y đuổi ra ngoài. Thất trưởng lão. Mắt thấy thất trưởng lão liền muốn bảo nổi, Lâm Hải bỗng nhiên đứng lên, đem lão ngăn lại, cười nhạt một tiếng. Ta hôm nay vừa mới gia nhập, các huynh đệ đối với ta không hiểu cũng là bình thường, giao cho ta đi. Ánh mắt Lâm Hải chân thành, hướng phía thất trưởng lão cười một tiếng, gật gật đầu. Lâm Hải trước đó cũng không nghĩ tới, thất trưởng lão vậy mà thoáng cái đã xuất ra 50 khỏa linh thạch, làm lương tháng cho chính mình. Tuy Lâm Hải mới tới địa tiên giới, còn không biết trình độ trân quý của linh thạch này, nhưng trước đó Đông Phương Ngọc vì 10 khối linh thạch, mà cam nguyện mạo hiểm hộ tống đội xe của Nghiêm gia, hắn chính là rõ ràng. Huống chi, vừa mới nghe người phía dưới thấp giọng nghị luận, Đông Phương Ngọc một tháng cũng bất quá cũng chỉ có 30 khối linh thạch, mà có tư cách hưởng thụ 50 khỏa linh thạch. Toàn bộ Đông Phương gia tộc cũng bất quá chỉ có một mình Đông Phương Ngạn. Đông Phương Ngạn là ai? Tuy Lâm Hải không biết, nhưng mới một ngày thời gian, hắn đã nghe như sấm bên tai, không biết đã nghe nói qua bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối là thiên tài siêu tuyệt mà tất cả mọi người công nhận. Chính mình vừa lên đến liền hưởng thụ đãi ngộ giống như Đông Phương Ngạn, thậm chí gấp 5 lần lão công thần Đường Chấn tại dưới trướng của thất trưởng lão, người khác không thể nào hiểu được cùng nghi vấn, cũng là sự tình bình thường. Thất trưởng lão đối với mình đủ ý tứ, Lâm Hải cũng không muốn để lão khó xử, tiến lên một bước, liền hướng phía Đường Chấn ông quyền, ánh mắt bình thản lại liếc nhìn một vòng qua những người khác, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người rất tò mò, ta là có lai lịch gì sao, không có người nói chuyện, nhưng ánh mắt của mọi người lại bán đứng suy nghĩ trong lòng bọn họ xác thực rất ngạc nhiên cùng tò mò, Lâm Hải đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà được thất trưởng lão lễ ngộ như thế. Kỳ thực, mọi người chưa từng nghe qua tên tuổi của ta, là chuyện rất bình thường, bởi vì, ta đến từ phàm gian giới. Cái gì, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, trong lòng mọi người nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, thần sắc chấn kinh trong mắt, so với trước đó còn muốn nồng hậu dày đặc hơn mấy phần, quả thực không thể tin được lời nói của Lâm Hải. Ha ha, ha ha. Lại là đến từ phàm gian giới, Đường Chấn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn không được mà cười rộ lên. Chỉ là trong tiếng cười, lại mang theo xem thường khó mà che giấu, mặt mũi tràn đầy thất vọng mạc đầu. Chuyện Đông Phương Du Long là một cái kim đan trung kỳ, nhưng bị Đông Phương Tú một cái kim đan sơ kỳ đánh bại, đã truyền khắp toàn bộ Đông Phương gia tộc, mà Đông Phương Du Long liền là đến từ phàm gian giới. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều nhận thức đến một sự thật, người phàm gian giới đến, tất cả đều là thủy hóa, người ở địa tiên giới vượt cấp cũng có thể đưa người đánh nằm xuống, nhưng làm sao cũng không có nghĩ ra. Lâm Hải được thất trưởng lão tôn sùng, vậy mà cũng là đến từ phàm gian giới, lại nhận đãi ngộ cao như thế, đây không phải là khôi hài sao? Tự hồ là nhìn ra mọi người không thể tưởng tượng cùng nồng đậm khinh thường, Lâm Hải cũng không tức giận, thân thể tung bay, đã rơi vào trước mặt Đường Chấn. Sau đó, Lâm Hải khoác hai tay ra sau, một mặt lạnh nhạt liếc nhìn Đường Chấn một chút, nhàn nhạt mở miệng. Nếu ngươi không phục, đều có thể lên thử một lần, chương 1433, lui lại nửa bước. Coi như ta thua. Xem ra cái Lâm Hải này là hung hăng càng quấy thành quen tại phàm gian giới, căn bản không biết người tu hành của phàm gian giới, tại trước mặt người tu hành của địa tiên giới, là như một đám ô hợp. Đúng đấy, vậy mà chủ động khiêu khích Đường Chấn, đây không phải là tìm kích thích sao? Đường Chấn dù nói thế nào, cũng là cường giả kim đan hậu kỳ, hơn nữa công pháp tu hành bá đạo, rất nhiều người cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của y, hắn một cái tiểu tử tới từ nhân gian. Từ đâu tới dũng khí vậy? Mọi người thấy Lâm Hải vậy mà chủ động đứng ra, nói khoác mà không biết ngượng muốn so chiêu một chút cùng Đường Chấn, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu xem thường, cảm thấy Lâm Hải quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đường Chấn cũng là sững sờ, sau đó nhất thời bị lời nói của Lâm Hải kích giận, ngay trước mặt nhiều người như vậy, y sao lại lùi bước, huống chi lúc đầu y liền không có đem Lâm Hải đặt ở bên trong mắt. Đã như vậy, này Đường Mỗ liền lĩnh giáo. Ngươi cứ việc xuất thủ là được, Nếu ta là lui lại nửa bước, liền coi như ta thua. Lâm Hải cười cười, không thèm để ý chút nào mà nói, ngươi nói cái gì? Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để sắc mặt Đường Chấn đại biến, trước mắt bao người, Lâm Hải vậy mà không đem y đặt ở bên trong mắt như thế, trong lòng Đường Chấn đặng lên hỏa khí, thốt nhiên đại nộ. Rất tốt, Đường mỗ ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi, có thể xứng với cuồng vọng của ngươi hay không? Nói xong, dưới chân Đường Chấn nhất động, đột nhiên lui lại hai bước, sau đó nắm tay phải lấy một cái tư thế cổ quái, giơ lên cao cao, nhất thời vô số hào quang màu xanh nước biển, lấp lóe tâm quyền đầu của y, không khí xung quanh lăn lộn sôi trào như là sóng biển, một cổ lực lượng đáng sợ cấp tốc ngưng tụ. Đây là chiêu thức nhất cử thành danh của Đường Chấn, trong lần thi đấu tranh đoạt vị trí trưởng lão trước, không sai, Đường Chấn cũng là bằng vào một quyền này, đem đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ dưới tay Bát trưởng lão, đánh thổ huyết hôn mê. Xem ra Đường Chấn bị Lâm Hải kích nộ, vừa lên đến cũng là một chiêu mạnh nhất, là không muốn cho Lâm Hải một tia cơ hội a. Ai bảo cái Lâm Hải kia cuồng vọng tự đại, đáng đời hắn phải xui xẻo. Mọi người trong phòng yến hội, thấy Đường Chấn vừa lên liền thi triển đại chiêu, chấn kinh đồng thời, nhao nhao dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía Lâm Hải, đây hết thảy đều là do Lâm Hải tự tìm. Cái tiểu tử ngốc này, còn không tranh thủ thời gian nhận thua. Đông Phương Vũ Kha thấy thế, trong lòng không khỏi gấp gáp một trận, sau đó chính mình cũng giật mình. Đông Phương Vũ Kha, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái đồ quỷ sứ chán ghét, đại lưu manh này bị giáo huấn một lần, ngươi không phải hẳn là nên cao hứng mới đúng sao? Khuôn mặt Đông Phương Vũ Kha đỏ lên, nghĩ không ra chính mình vì sao vậy mà lo lắng cho. Để Đường Chấn thử thực lực của Lâm Hải một chút, cũng không tệ, thất trưởng lão thì lại nhắm ánh mắt lại, thờ ơ lạnh nhạt, tuy tu vi cảnh giới của Lâm Hải rất cao, nhưng là chiến lực chân thật như thế nào, lão cũng chưa từng thấy qua, này cũng vẫn có thể xem là cơ hội tốt để tiến thêm một bước quan sát Lâm Hải. Lâm Hải, một quyền này của Đường mỗ, chính là quyền pháp Điệp Lãng quyền địa giai trung phẩm, ở trong chứa 9 tầng lực đạo, tầng tầng điệp gia, có thể chấn vỡ kinh mạch toàn thân cùng lục phủ ngũ tạng, quyền này quyền thế uy mãnh, một khi thi triển ngay cả chính ta cũng không cách nào khống chế, ngươi nếu như hiện tại nhận thua, còn kịp. Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, hững hờ liếc nhìn Đường Chấn một chút, đạm mạc cười một tiếng. Không sao, ngươi không đã thương được ta. Đường Chấn nhíu lông mày lại, thần sắc trong mắt giận dữ càng sâu, chính mình lúc đầu hảo tâm nhắc nhở cái Lâm Hải này, nghĩ không ra hắn vẫn như cũ cuồng vọng như thế, vậy thì trách không được mình ra tay tàn nhẫn. Nếu như thế, coi quyền, Đường Chấn hét lớn một tiếng, quyền đầu đột nhiên vung ra, hào quang màu xanh nước biển mãnh liệt mà tới, kéo theo trận gió mãnh liệt, giống như thủy triều ngập trời, hướng phía Lâm Hải liền cuốn tới. Ông, chỗ quyền phong đi qua, không gian cũng một mảnh rung rẩy kịch liệt, quyền chưa đến, kình phong gào thét, đã đem Lâm Hải quần áo oanh kích đến mức không gió mà phiêu động, bay phất phới, giữa không trung vậy mà ẩn ẩn có thanh âm sóng biển, phản phất như phiến thiên địa này, đều muốn bị sóng biển nuốt hết. Thực lực của Đường Chấn, so với năm ngoái, lại tăng lên không ít, thất trưởng lão nhìn mà âm thầm gật đầu, đối với tiến bộ trong một năm này của Đường Chấn, trong lòng cực kỳ hài lòng. Sau khi lại đưa mắt nhìn sang Lâm Hải, đồng tử của thất trưởng lão không khỏi co rụt lại, mặt lộ vẻ thần sắc chấn kinh. Chỉ thấy Lâm Hải, đối mặt với một quyền thanh thế uy mãnh này của Đường Chấn, vậy mà vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng tại bên trong này, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không. Không có một tia dấu hiệu muốn trốn tránh. Hắn đang làm gì? Trong lòng thất trưởng lão giật mình, một quyền này của Đường Chấn, thực lực không thể coi thường, liền xem như là lão chính diện đối đầu, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, Lâm Hải vậy mà không trốn không né, chẳng lẽ có bài tẩy gì sao? Kẻ ngu này, mau tránh ra a! Đông Phương Vũ Kha nhìn mà một mặt lo lắng, trái tim phanh phanh trực nhảy, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, hoài nghi Lâm Hải có phải bị quyền thế chấn nhiếp, đã bị dọa sợ hay không? Ha ha, quả nhiên là cái chỉ biết thổi ngưu bức, trực tiếp bị một quyền của Đường Chấn dọa cho mộng bức. Một quyền này xuống dưới, không chết cũng phải trọng thương, đoán chừng nửa năm không xuống được giường. Chút bản lãnh này, còn nói khoác mà không biết ngượng, lui lại nửa bước coi như hắn thua. Thật không biết từ đâu tới dũng khí, nói ra lời nói hung hăng càng quấy như thế. Mọi người đang quan chiến nhau nhau lắc đầu, nhìn về phía Lâm Hải một mặt xem thường, trong đầu đã hiện ra thảm trạng Lâm Hải bị Đường Chấn một quyền đánh bay. Trong lòng đột nhiên không khỏi hiện lên khoái ý, Đường Chấn cũng bị cử động không tránh không né Lâm Hải, khiến cho một trận choáng váng, mắt thấy quyền đầu liền muốn nện ở Lâm Hải trên mặt, Đường Chấn không khỏi hô to một tiếng, người mau tránh a, không muốn sống. Lời nói của Đường Chấn, để lông mày Lâm Hải nhíu lại, hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm gật đầu. Cái đường chấn này, tâm địa cũng không tệ, đã như vậy, liền chừa cho y chút mặt mũi đi. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt lóe lên tinh mang, nhìn quả đấm to tới gần vô hạn tại trong con mắt, Lâm Hải đột nhiên động, chỉ thấy cánh tay phải của Lâm Hải chậm rãi nâng lên, sau đó hững hờ nắm tay, hời hợt vung ra, quyền đầu như chậm cực nhanh, không mang theo một tia thanh thế, nên tiếp Điệp Lãng quyền của Đường Chấn. Đậu Phộng, người anh em này là đang tìm cái chết sao? Liền một quyền mềm nhũng này, dám cứng đối cứng cùng Đường Chấn. Đừng nói Đường Chấn động, lão tử đều có thể đem hắn một quyền đánh bay. Cử động của Lâm Hải, đột nhiên để cho người ta mở rộng tầm mắt, nhao nhao lắc đầu, nhìn một quyền nhẹ nhàng này của Lâm Hải, nhìn lại một quyền kinh thiên động địa kia của Đường Chấn. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, ai mạnh ai yếu, quả thực không phải tại một cái cấp độ. Chỉ có trong lòng thất trưởng lão giật mình, nhìn một quyền bình thản không có gì lạ của Lâm Hải, đồng tử kinh hãi co rụt lại, lộ ra thần sắc chấn kinh khó có thể tin. Mà lúc này đây, quyền đầu của Lâm Hải đã cùng một quyền cuồng đào cự lãng của Đường Chấn, đụng vào nhau. Oanh! Nhất thời, một đường tiếng vang truyền ra, chỗ hai quyền đụng vào nhau, giống như nổi lên cuồng phong, trong không gian phản phất phát sinh biển động, hư ảnh sóng lớn cực lớn liên tiếp, phản phất như muốn đem phiến thiên địa này cũng chôn vùi, thành thế dọa người, thế bất khả đáng. Hơn nữa nhìn một quyền kia của Lâm Hải, trong nháy mắt liền bị dìm ngập, phản phất như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, biến mất tại bên trong vô tận thủy triều, liền cả một tia bọt nước đều chưa từng kích thích. Lâm Hải xong. Mọi người nhao nhao lắc đầu, kết cục đã rõ ràng, dạng này cũng tốt, cho hắn cái giáo huấn chung thân khó quên, bớt để hắn không biết trời cao đất rộng, đắc ý khắp nơi, ngày nào bị người diệt cũng không biết làm sao lại chết. Tên ngu ngốc này, nhìn ngươi về sau còn dám khoác lác khắp nơi không? Khuôn mặt Đông Phương Vũ Kha trắng bệch, tâm tình lại cực kỳ phức tạp, vậy mà không biết là cao hứng hay là thất lạc. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Thời khắc mọi người ở đây cũng coi là Lâm Hải đã thảm bại không thể nghi ngờ, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, bên trong thanh âm mang theo thật sâu khó có thể tin. Mọi người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngay người, chỉ thấy phía dưới thủy triều vô tận đánh tới kia, một bóng người thẳng tắp mà đứng, Lâm Hải khoác một tay về sau, trên mặt vẫn mang theo vẻ đạm nhiên giống như cười mà không phải cười, nắm tay phải vẫn đưa ra. Một quyền cứ thường thường không có gì lạ như vậy lại đem một quyền của Đường Chấn này, cứ thế mà cản lại tại đó. Mà thân thể Lâm Hải, lại giống như đá ngầm trong biển rộng, mặc cho phía dưới sóng biển ngập trời, thủy triều lăn lộn, sóng lớn đập sóng, nhưng vẫn nguy mà bất động. Chương 1434, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái này sao có thể, Lâm Hải vậy mà ngăn trở được Điệp Lãng quyền của Đường Chấn. Một màn không thể tưởng tượng trước mặt này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cả kinh đến há to mồm, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, giờ phút này nội tâm của Đường Chấn, chấn kinh so với bọn họ đâu chỉ gấp trăm lần, thậm chí một cổ hoảng sợ vô cùng, tại trong lòng Đường Chấn cấp tốc lan tràn. Trong hai mắt kìm lòng không được lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Chỉ có trực tiếp đối mặt với một quyền này của Lâm Hải, mới biết một quyền này là đáng sợ cỡ nào. Hai mắt Đường Chấn sợ hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào quyền đầu bình thản không có gì lạ của Lâm Hải, rõ ràng cảm thấy một cổ năng lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ, hội tụ tại trong tâm quyền của Lâm Hải, không ngừng phục ra hút vào, dẫn mà chờ phân phó. Mà lúc y đối mặt với cổ năng lượng đáng sợ này, vậy mà như là đối mặt cùng biển cả vô cùng mênh mông, trong nháy mắt cảm giác được chính mình là nhỏ bé cỡ nào, tựa như một chiếc thuyền con phiêu bạt trên biển, tùy thời đều có thể bị cổ cuồng phong sóng lớn này tiêu diệt. Tuy giờ phút này y thanh thế cực lớn, nhìn như chiếm hết thượng phong, kỳ thực tâm lý của Đường Chấn so với ai khác cũng rõ ràng nhất, chỉ cần Lâm Hải có một cái ý niệm trong đầu, y lập tức liền là kết cục thịt nát xương tan. À! Chênh lệch thật lớn giống như rảnh trời. Để Đường Chấn cười khổ một tiếng, trong nháy mắt mất đi đấu chí, rốt cục ý thức được, mình tại trước mặt Lâm Hải, nhỏ yếu như là con kiến hôi, căn bản không chịu nổi một kích. Ông! Sau một khắc, quyền thế của Đường Chấn tiêu tán, gặp được cái cao thủ như Lâm Hải này, y còn có thể có lựa chọn gì, chỉ có mặt cho người định đoạt, cho dù là Lâm Hải muốn giết y, y cũng không có một tia sức phản kháng. Oanh! Một đạo tiếng vang vô hình, tại trong đầu Đường Chấn vang lên. Sau đó một cổ lực lớn truyền đến, khiến cho y bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước, mới đứng vững thân hình. Đường huynh, đa tạ, thanh âm của Lâm Hải, nhàn nhạt vang lên, để Đường Chấn có chút thất thần, kinh hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hải, một mặt khó có thể tin. Sau đó, một cổ cảm kích thật sâu, tại trong lòng Đường Chấn dâng lên, Đường Chấn mãnh liệt mà tiến lên một bước, hướng phía Lâm Hải không người đụng đất một cái thật sâu, ngữ khí cung kính mở miệng nói. Trước đó là do Đường Mỗ có mắt không trồng, Đường Mỗ cam bái hạ phong, đa tạ Lâm Huynh đã thủ hạ lưu tình. Đường Huynh không cần như thế, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, theo sau bàn tay trống không xuất hiện, nhất thời một cổ lực đạo nhu hòa, đem Đường Chấn nâng lên. Lâm Mỗ cũng là may mắn mới thắng được, đảm đương không nổi lễ lớn như thế của Đường Huynh. Ách, Đường Chấn sững sờ, thời điểm ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt thanh tịnh của Lâm Hải, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, thật sự là vừa cảm kích lại bội phục. Uy lực trong một quyền trước đó của Lâm Hải kia, Đường Chấn thế nhưng là đứng mũi chịu sào, hiện tại nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi sợ không thôi, nếu Lâm Hải thật muốn giết y, y sẽ không có chút khả năng may mắn thoát khỏi nào, giờ phút này đã sớm bị đánh thành tro cặn bã. Thế nhưng Lâm Hải chẳng những bỏ qua cho tính mạng của y, hơn nữa chỉ là đem y đánh lui 4-5 bước, bây giờ ngôn ngữ lại khiêm tốn khách khí như thế, quả thực là chừa cho y đủ mặt mũi. Nhớ tới nghi vấn của bản thân trước đó đối với Lâm Hải, Đường Chấn quả thực vô cùng xấu hổ. Mà mọi người quan chiến, mỗi cái càng là một mặt mộng bức, hiển nhiên không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Đậu phộng, ta không nhìn lầm đi, Đường Chấn vậy mà nhận thua. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống, ta có vẻ giống như nhìn không hiểu. Đường Chấn tuy bị chấn động phải lùi lại mấy bước, nhưng thắng bại càng chưa rõ, cứ như vậy nhận thua, cũng quá không có cốt khí đi. Mọi người nhao nhao không hiểu, trên mặt không khỏi lộ ra biểu lộ nghi hoặc. Đông Phương Vũ Kha giờ phút này, cái miệng nhỏ nhắn cũng là hơi hơi mở, trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc khó có thể tin. Cái đại lưu manh này, nghĩ không ra thật đúng là có chút thực lực, vậy mà cũng tương xứng cùng Đường Chấn. Nàng chợt phát hiện, chính mình trước đó, giống như xem nhẹ Lâm Hải. Bất quá vừa nghĩ tới chỗ này, cái miệng nhỏ nhắn của Đông Phương Vũ Kha đột nhiên khẽ biểu, trong lòng âm thầm buồn bực giận dữ. Hừ, rõ ràng có thực lực, còn tại trước mặt bản tiểu thư giả trang nhỏ yếu, thật đáng ghét. May mắn ý nghĩ này của Đông Phương Vũ Kha không bị Lâm Hải biết, nếu không Lâm Hải không phải phiền muộn đến thổ huyết là không được, ca ca con mẹ nó lúc nào trang nhỏ yếu, rõ ràng là ngươi tiểu nha đầu vào trước là chủ, cho rằng ca ca rất yếu có được hay không? Ha ha! Đây là vì yến tịch đón gió cho Lâm Hải lão đệ, luận bàn liền đến nơi này đi, tất cả mọi người nhanh ngồi xuống, thấy sự tình đã giải quyết viên mãn, thất trưởng lão không khỏi cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng mời chào mọi người lần nữa nhập tòa, thoải mái uống, đồng thời ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn Lâm Hải thật sâu một chút, vui sướng trong lòng, càng thêm nồng đậm, uy lực trong một quyền vừa rồi của Lâm Hải, bên trong mọi người tại đây, trừ Đường Chấn, chỉ sợ chỉ có lão mới biết rõ, là đáng sợ cỡ nào. Thất trưởng lão thậm chí dự đoán, nếu là lão trao đổi vị trí một chút cùng Đường Chấn, đối mặt với một quyền này của Lâm Hải, không sử dụng đạo hạnh mà nói, tự hồ cũng vô pháp chống cự, thậm chí sẽ có nguy hiểm bị thua. Phát hiện này, để tinh quang trong mắt thất trưởng lão đại thịnh, kích động đến kém chút thất thố, tuy lão đã thăm dò qua thực lực của Lâm Hải, biết rõ tu vi của Lâm Hải không yếu, lại không nghĩ rằng so với tưởng tượng của lão còn cường đại hơn. Xem ra dù có là chống lại Đông Phương Ngọc, Lâm Hải cũng không phải không có chút phần thắng nào à, có lẽ, lần thi đấu trưởng lão này, ta có cơ hội tấn cấp vị trí tam trưởng lão. Trong lòng thất trưởng lão quả thực vui vẻ đến nở hoa, nhìn Lâm Hải càng ngày càng thuận mắt. Hơn nữa, vừa rồi Lâm Hải rõ ràng có thể nhẹ nhõm miểu sát Đường Chấn, lập uy trước mặt người khác, nhưng Lâm Hải lại thủ hạ lưu tình, biểu hiện bên ngoài chỉ là cao hơn nửa bậc so với Đường Chấn, lòng dạ cùng sự trầm ổn này. Cũng xa hoàn toàn không phải người đồng lứa có thể so sánh. Có thực lực mà không thích biểu dương, lòng có dung người chi lượng, kẻ này tất có một phen làm đại sự, ánh mắt tán thưởng của thất trưởng lão lần nữa rơi xuống trên thân Lâm Hải, lại nhìn xem Đông Phương Vũ Kha ở bên người Lâm Hải, vui vẻ đến con mắt cũng híp lại. Thật sự là trai tài gái sắc a, nếu Vũ Kha thật sự có thể cùng Lâm Hải kết thành lương duyên, tướng túc tướng thích, chung thân có thể coi là có chỗ dựa vào, xem ra ta phải nắm chắc. Để Vũ Kha chủ động một chút. Lâm Hải cùng Đông Phương Vũ Kha đồng thời cảm giác được ánh mắt nóng rực này của thất trưởng lão, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía lão trông lại. Ách, khi thấy ánh mắt hỏa nhiệt của thất trưởng lão, Lâm Hải không khỏi sững sờ, lễ phép hướng phía lão cười cười, cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác ánh mắt của thất trưởng lão, giống như là lạ đây. Mẹ nó, hắn không phải là nhìn ca ca dáng dấp da mịn thịt mềm, muốn tìm ca ca gây đi. Một cái ý niệm tà ác xuất hiện, để toàn thân Lâm Hải không khỏi lạnh run, trong nháy mắt cả người liền nổi da gà. Hừ, Đông Phương Vũ Kha thế nhưng là biết rõ ý nghĩ của thất trưởng lão, trong nháy mắt liền hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt kia của lõa, khuôn mặt đỏ lên, liếc trắng thất trưởng lão một chút, rồi vội vàng cúi đầu, chẳng biết tại sao trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn một trận. Vừa nghĩ tới khẳng định là Lâm Hải không biết tại trước mặt phụ thân mình nói cái hoa ngôn xảo ngữ gì, mới khiến cho phụ thân có ý tưởng này, Đông Phương Vũ Kha nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng, hừ lạnh nói, hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, thối lưu manh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ách, miệng Lâm Hải chính là đang nằm cái đùi gà, nghe được liền một mặt mờ mịt quay đầu, liếc nhìn Đông Phương Vũ Kha một chút, sau đó đem đùi gà lấy ra, nhìn đùi gà mà mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngươi vừa mới nói, đây là thịt thiên nga. Chương 1435, diệu dụng của Linh Thạch. Đông Phương Vũ Kha bị một câu của Lâm Hải, kém chút đem cái mũi cũng tức điên, đôi mắt đẹp lật một cái, hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút, hừ lạnh một tiếng, giả trang cái hồ đồ gì. Lâm Hải nhìn Đông Phương Vũ Kha, lại nhìn đùi gà trong tay, càng thêm mờ mịt. Ăn đùi gà mà thôi, chính mình lúc nào giả bộ hồ đồ, cô nàng này đoán chừng là não tử có chút vấn đề, yến hội hoàn tất. Thất trưởng lão tự mình đem Lâm Hải đưa đến một chỗ đình viện bao la. Lâm lão đệ, về sau đây chính là chỗ ở của ngươi, cần gì thì cứ việc phân phó hạ nhân, liền đem bên trong này xem như nhà của ngươi, tuyệt đối không nên khách khí. Đa tạ thất trưởng lão, Lâm Hải cười ông quyền một cái, chỗ trang viện này chỉ từ bên ngoài liền có thể nhìn ra được, mười phần xa hoa, thất trưởng lão đối với mình vẫn là rất để bụng. Ha ha, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Thất trưởng lão cười cười, cùng Lâm Hải chào hỏi, quay người rời đi. Lâm Hải đi vào trang viện, đẩy cửa tiến ở giữa trong một gian phòng, chỗ này sau này sẽ là phòng ngủ của chính mình. Đóng cửa lại, Lâm Hải trực tiếp đổ vào trên giường lớn, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới cái ảnh chân dung quen thuộc trên WeChat kia, tâm tình bắt đầu trở nên u buồn. Hinh Nguyệt, em có khỏe không? Anh đã đi tới địa tiên giới. Tạm thời đặt chân tại Đông Phương gia tộc trong trấn Lạc Phong, thất trưởng lão đối với anh rất tốt, em không cần lo lắng, anh sẽ hảo hảo tu luyện, nhất định sẽ tại trong vòng trăm năm đạt tới thiên tiên cảnh, sau đó đến vọng thiên nhai tìm em, thân ái, em nhất định phải chờ anh. Phát xong tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải đem điện thoại di động thu hồi, hai mắt thất lạc nhìn lên trần nhà, ngơ ngác xuất thần. Kể từ sau khi Liễu Hinh Nguyệt cùng giới chủ rời đi, liền bạc vô âm tín. Tuy Lâm Hải biết rõ Liễu Hinh Nguyệt sẽ không hồi âm, nhưng là Lâm Hải vẫn kiên trì, mỗi ngày gửi tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt, có lẽ chỉ có dạng này, mới có thể lừa gạt mình, Liễu Hinh Nguyệt cũng không có thật sự rời đi đi. Cười khổ lắc đầu, đem lo lắng tư niệm đuổi ra ngoài, bên hông Lâm Hải ưỡn một cái, ngồi xuống, sau đó đem một khỏa linh thạch lấy ra, nắm ở trong tay, len keng. Nhất thời có tiếng tin tức nhắc nhở vang lên, linh thạch hạ phẩm, loại đá ẩn chứa chút ít thiên địa linh khí. Tính chất hỗn tạp, người tu hành có thể hấp thu linh khí trong nó để tiến hành tu luyện. Nghĩ không ra những linh thạch bị Đông Phương gia tộc xem như trân bảo này, cũng bất quá chỉ là linh thạch hạ phẩm mà thôi. Lâm Hải tại phạm gian giới, cũng chưa từng tiếp xúc qua với linh thạch, nhưng tinh thạch lại có không ít, đều là lúc trước vơ vét đến từ Bồng Lai tiên đảo, bây giờ tất cả đều lưu lại tại Hải Nguyệt Tông. Tuy tinh thạch cũng ẩn chứa linh khí, đối với tu hành của người tu hành có lợi thật lớn, nhưng so sánh cùng linh thạch, vẫn là kém xa. Nhưng là dù vậy, những linh thạch này cũng mới chỉ là hạ phẩm, thật không biết linh thạch trung phẩm cùng thượng phẩm, linh khí bên trong sẽ nồng đậm cỡ nào. Tu luyện đi, cái này là chuyện trọng yếu lớn nhất, trong đêm 100 năm tiếp theo của ta, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa lấy ra một viên linh thạch, hai tay đều nắm một viên, ngồi xếp bằng, thầm vận đạo đức kinh, điều động chân khí trong cơ thể, bắt đầu tuần hoàn du tẩu. Ngay tại lúc đó, trong lòng bàn tay, hai đầu chân khí tinh tế thực chất như sợi tóc, từ trong linh thạch chậm rãi chảy ra, tiến vào kinh mạch của Lâm Hải, không ngừng tụ hợp vào bên trong chân khí. Trên dưới quanh người Lâm Hải, đột nhiên bị một tầng ánh sáng màu tím nhạt vần quanh, đồng thời vô tận tinh thần quang hoa ở bên trên bầu trời tản mát mà xuống, rơi vào trên thân Lâm Hải, ánh sao lấp lánh, lộ ra vô tận trang nghiêm mà thần thánh. Lâm Hải lần này ngồi xuống, chính là một đêm, thẳng tới khi trong tay truyền đến một tiếng vang răng rắc nhỏ. Lâm Hải mới mở bừng mắt ra, nhất thời một đạo tinh mang hiện lên, phản phất như phù quang lược ảnh. Mở hai tay ra, nhìn hai khỏa linh thạch đã mất đi vẻ lộng lẫy, vỡ vụn thành mảnh hạt nhỏ, trong mắt Lâm Hải Tinh mang đại thịnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra linh thạch này lại có diệu dụng to lớn như thế. Lâm Hải kinh hỉ phát hiện, chính mình thông qua hấp thu linh khí trong linh thạch để tiến hành tu luyện, thời gian một đêm này, vậy mà bù đắp được hiệu quả bằng một tuần tu luyện bình thường. Trách không được người của Đông Phương gia tộc, lại coi trọng linh thạch như vậy, lợi dụng linh thạch để tu luyện, quả thực là làm ít công to. Nếu là dựa vào hấp thu linh khí giữa thiên địa để tiến hành tu hành, trước hết thay đổi khí tức, dẫn linh khí nhập thể, hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, cứ như vậy, không những có hao tổn cực lớn đối với chân khí của chính mình, hơn nữa tốc độ hấp thu cũng cực kỳ chậm chạp, cho dù lấy tu vi giờ phút này của, một ngày đêm cũng bất quá chỉ có thể hoàn thành từ 3 đến 4 cái tuần hoàn, mà lợi dụng linh thạch để tu luyện, đối với hao tổn chân khí cơ hồ có thể không cần tính, hơn nữa trực tiếp đem linh khí trong linh thạch dẫn nhập vào trong người, giảm bớt khâu trung gian, hiệu suất cũng đề cao thật lớn. Phần đãi ngộ mà thất trưởng lão cho mình này, không thấp a. Biết rõ chỗ tốt cực lớn của linh thạch đối với tu luyện, Lâm Hải cũng hiểu thêm, thất trưởng lão duy nhất một lần xuất ra 50 khỏa linh thạch, làm lương tháng cho chính mình, là coi trọng cỡ nào đối với mình. Về sau thất trưởng lão có cái chuyện khó gì, tận lực giúp lão giải quyết là được, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa lấy ra hai khỏa linh thạch, giữ trong hai tay, tiếp tục tu luyện. Du Long A, Lâm Hải lão đệ, còn đang tu luyện sao? Một tuần lễ sau, trên mặt thất trưởng lão kinh ngạc, hướng phía Đông Phương Du Long hỏi. Đông Phương Du Long cũng là một mặt im lặng, không thể làm gì mà gật gật đầu. Đúng vậy a, từ sau yến tiệc đón gió tẩy trần kia, liền không còn có rời khỏi gian phòng, nghe hạ nhân hầu hạ sinh hoạt thường ngày nói, không phân ngày và đêm, Lâm lão đệ vẫn đang tu luyện, một khắc cũng không có đình chỉ qua. Sắc mặt thất trưởng lão trang trọng, chậm rãi gật gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khâm phục. Trách không được Lâm lão đệ tuổi còn trẻ, liền có thành tựu này, người trẻ tuổi có thể tâm vô bàn vụ, chịu được đơn độc, không bị phân tâm, ý chỉ chuyên tâm một việc, nhất tâm tu luyện giống như hắn này, cũng không có nhiều. Hừ, ta nhìn hắn là cầm bổng lộc 50 khỏa tinh thạch, chột dạ không dám lười biếng đi. Đông Phương Vũ Kha thấy phụ thân lại đang khích lệ Lâm Hải, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời nhếch lên, khinh thường nói, ngươi nha đầu này, thất trưởng lão cười mắng một câu, làm sao luôn luôn nói xấu Lâm lão đệ. Ta cũng nói cho ngươi a, Lâm lão đệ chính là nhân trung Long Phượng, tuyệt không phải là kẻ tầm thường, ngươi bình thường phải tiếp xúc nhiều cùng Lâm lão đệ, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đợi đến thời cơ chín mùi, ta để Du Long thúc thúc ngươi tự thân vì ngươi đi đề thân, thành toàn phần lương duyên tốt này cho ngươi cùng Lâm lão đệ. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó, tại sao lại đến nữa, người ta mới sẽ không gả cho cái đại lưu manh, đồ quỷ sứ chán ghét kia đâu, Đông Phương Vũ Kha nhất thời ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt. Tức đến hung hăng liếc trắng thất trưởng lão một chút, dậm chân một cái quay người bụng mặt liền chạy. Không để ý đến các ngươi nữa, hừ, nhìn Đông Phương Vũ Kha thẹn thùng chạy đi, thất trưởng lão cùng Đông Phương Du Long nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Nhà đầu này a, cũng biết thẹn thùng, thất trưởng lão, ngươi xác định Lâm Hải sẽ động tâm đối với Vũ Kha sao? Sau khi cười xong, Đông Phương Du Long vẫn còn có chút lo lắng, nói, Du Long ngươi yên tâm. Ta có lòng tin với nữ nhi của mình, luận tướng mạo, Vũ Kha có thể xưng là tuyệt sắc, thanh niên tài tuấn truy cầu nó đếm không hết, luận tu vi, Vũ Kha tuy không phải rất mạnh, nhưng trong những người đồng lứa, cũng thuộc về trình độ thượng đẳng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi lấy sự si tình của Lâm Hải đối Liễu Hinh Nguyệt đến xem, Lâm Hải là cái người 10 phần trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần Vũ Kha có thể thường xuyên làm bạn bên người Lâm Hải, dùng chân tình an ủi tâm linh Lâm Hải, một ngày nào đó. Lâm Hải nhất định sẽ động tình, nói xong, trong mắt thất trưởng lão lóe lên tinh mang, lộ ra một nụ cười tự tin. Đến lúc đó, coi như Lâm Hải không có hoàn toàn quên mất Liễu Hinh Nguyệt, nhưng lấy cách làm người cùng tính cách của hắn, cũng sẽ không cô phụ một lòng say mê của Vũ Kha, chỉ cần Vũ Kha lại dùng chút thủ đoạn, cái đoạn tình duyên này tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thất trưởng lão, quả nhiên mưu tính sâu xa a. Trong phòng, lần nữa vang lên tiếng cười thoải mái của thất trưởng lão cùng Đông Phương Du Long. Lại là một tuần lễ trôi qua, răng rắc một tiếng, theo linh thạch trong tay lần nữa vỡ vụn, hai mắt Lâm Hải mở ra, trong lòng không khỏi cười khổ một trận. Thật nhanh a, 50 khỏa linh thạch mà thất trưởng lão đưa, cộng thêm một khỏa do chính mình cướp tới, mấy ngày ngắn ngủi, liền đều sử dụng hết tất cả. Tuy những ngày gần đây, chân khí trong cơ thể mình phi tốc tăng trưởng, nhưng hao tổn cũng không thể bảo là không lớn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em bỗng lộc một tháng, tất cả đều tiêu hao sạch. Hơn nữa, tốc độ lợi dụng linh thạch để tu luyện đã để Lâm Hải bắt đầu khinh thường trực tiếp hấp thu linh khí, cái này cũng đã thành một cái nan đề. Đứng lên, ánh mắt Lâm Hải xa xăm, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Xem ra, phải nghĩ biện pháp, đi kiếm chút linh thạch, chương 1436, các ngươi, người nào tới trước? Lâm công tử, thất trưởng lão phân phó, chờ sau khi ngài xuất quan, mời ngài qua một lần. Lâm Hải mới vừa từ trong gian phòng đi ra, hạ nhân phục thị liền cung kính nói nói, à, tốt, ta biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, không biết thất trưởng lão tìm chính mình là có chuyện gì, liền cất bước hướng phía chỗ ở của thất trưởng lão mà đi. Ha ha, Lâm lão đệ, ngươi cuối cùng đã đi ra à, thất trưởng lão đang cùng Đông Phương Du Long nói chuyện phím, thấy Lâm Hải đi vào, liền vội vã vàng đứng dậy nghênh đón. Thất trưởng lão, không biết triệu hoán Lâm Hải, là có chuyện gì phân phó, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hỏi. Ách, thất trưởng lão do dự một chút, sau đó trên mặt hiện lên một tia ấy nấy nói nói. Lúc đầu, Lâm lão đệ mới đến, hẳn là để ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không nên điều động nhiệm vụ cho ngươi nhanh như vậy, nhưng ta càng nghĩ, chuyện này chỉ sợ chỉ có thể phiền phức Lâm lão đệ đi một chuyến. A. Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra là tìm công việc cho mình a. Thất trưởng lão không cần phải khách khí, có gì cần cống hiến sức lực, cứ nói đừng ngại, Lâm Hải đã cầm lương tháng là 50 khỏa linh thạch của người ta, tự nhiên không thể không xuất lực, hơn nữa thất trưởng lão đã mở cái miệng này, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Là như thế này, thất trưởng lão nâng chung trà lên uống miếng nước, làm trơn yết hầu, mới cười cười nói nói. Trang chủ của Thúy Liễu Sơn Trang ở trấn trên, có một nhóm gia long yêu thú, muốn vận chuyển về trấn Thanh Dương cách nơi này 800 dặm. Bởi vì lộ trình xa xôi, cần người hộ tống, liền xin Đông Phương gia tộc ta tương trợ, nhiệm vụ này được ta tiếp xuống. Lâm Hải gật gật đầu, ý tứ của thất trưởng lão là để Lâm mổ hộ tống nhóm hàng hóa này. Không không không, thất trưởng lão cười lắc đầu, chỉ là việc nhỏ như thế, làm sao lại làm phiền Lâm lão để ngươi tự mình ra ngựa. À, vậy ngươi có ý là? Lâm Hải nhướng mày, có chút mê hoặc, nhiệm vụ này, ta đã giao việc cho tiểu nữ Vũ Kha. Vũ Kha thuở nhỏ lớn lên trong gia tộc, khuyết thiếu lịch luyện, bởi vậy ta muốn thừa dịp cơ hội lần này, để Vũ Kha ra ngoài rèn luyện một chút, nhưng mà, tuy tu vi của Vũ Kha còn không có trở ngại, nhưng lại không có chút kinh nghiệm giang hồ nào, để cho nàng đơn độc đi ra ngoài mà nói, trong lòng ta luôn luôn không bỏ xuống được a. Nói đến bên trong đây, ngữ khí của thất trưởng lão ngừng một hồi, liếc nhìn Lâm Hải một chút, cho nên, có thể làm phiền Lâm lão đệ, theo Vũ Kha cùng một chỗ đi một chuyến hay không? Là như thế này à, Lâm Hải thầm cười khổ, cái Đông Phương Vũ Kha kia có vẻ như có thành kiến rất sâu đối với mình, để cho mình đi cùng một chỗ với nàng, đoạn đường này đoán chừng là không bình tĩnh à. Bất quá, nếu thất trưởng lão đã mở cái miệng này, việc nhỏ này, Lâm Hải làm sao cũng không thể cự tuyệt, thất trưởng lão yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho Vũ Kha tiểu thư. Lâm Hải gật gật đầu, nói nói, ha ha, quá tốt. Thất trưởng lão nghe được, nhất thời cười to nói. Có Lâm lão đệ đi theo, thế tất vạn vô nhất thất, ta liền có thể an gối không lo, lúc xuất phát, thì phái người cho ta biết một tiếng liền được, nếu như không có việc khác, Lâm Hải trước hết xin cáo từ. Lâm Hải cười cười, liền ông quyền quay người rời đi, nhìn bóng lưng Lâm Hải đi xa, thất trưởng lão thở dài, một mình cảm khái nói nói, Vũ Kha a, phụ thân chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, tiếp xuống liền xem chính ngươi, từ chỗ thất trưởng lão rời đi, Lâm Hải tạm thời không có trở về. Nhàn đến nhàm chán liền tại bên trong đại trang viên của Đông Phương gia tộc, tùy ý đi dạo, vừa đi vừa suy tư, đi đâu thì có thể làm ra chút linh thạch để tu luyện. Trong lúc bất tri bất giác, Lâm Hải cũng đã đi ra khỏi trang viên của thất trưởng lão, đi vào trước một cái hồ nhân tạo cuồn cuộn. U, đây không phải là cái tôm chân mềm Lâm Hải chỉ biết đường trốn ở phía sau cái mông của nữ nhân sao? Đột nhiên, một đường thanh âm chói tai, mang theo nồng đậm châm chọc, vang lên tại sau lưng. Lâm Hải đang nhíu mày suy nghĩ sự tình, nghe được liền không khỏi xoay đầu lại, sau đó liền gặp một cái nam tử trẻ tuổi, đang ngoẹo đầu mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn lấy chính mình, ánh mắt tràn ngập xem thường. Đông Phương Tú. Lâm Hải lập tức nhận ra người tới, hai mắt không khỏi tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ha ha, linh thạch có cách rồi. Uy, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Tú lúc đầu chính là một mặt chăm chọc nhìn lấy Lâm Hải. Đột nhiên thấy hai mắt Lâm Hải tỏa ánh sáng, nhìn mình chằm chằm bỉ ổi như là sắc lang nhìn chằm chằm vào đại cô nương, toàn thân không khỏi giật mình một cái, vội vàng giơ hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Cái tên này nha không phải là cái Cơ lão, ngấp nghé sắc đẹp của bổn công tử đi. Đông Phương Tú nhất thời nổi da gà cả người. Đông Phương Tú, đây chính là mặt trắng nhỏ của Đông Phương Vũ Kha mà ngươi nói a. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt, Đông Phương Vũ Kha là cái đam mê gì, liền hắn dạng này, ta một mình có thể đánh nằm xuống 10 cái 8 cái, cũng không nói chơi. Mà đi theo Đông Phương Tú, còn có mấy cái người bộ dáng công tử ca, mỗi cái cà lơ phất phơ, ngôn ngữ ngạ ngớn, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hải, một mặt khinh thường. Bất quá, đối lời nói khinh miệt của bọn họ, Lâm Hải lại là không có chút nào để ý, ngược lại hướng bọn họ, một mặt cười vô cùng rực rỡ. U, cũng ở đây, các vị công tử. Lâm Hải nhiệt tình chủ động chào hỏi. Cứ như vậy, vẻ trào phúng trên mặt bọn công tử ca này càng đậm, càng thêm không đem Lâm Hải đặt ở bên trong mắt. Uy, tiểu tử ngươi đến cùng có cái gì không tầm thường, Đông Phương Vũ Kha làm sao mù, liền coi trọng ngươi. Lâm Hải nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời trầm xuống tới, lộ ra một bộ biểu lộ cực kỳ bi thảm thống khổ. Đông Phương Vũ Kha, nàng quá khi dễ người, bộ dáng của Lâm Hải, phản phất nhận ủy khuất bao lớn, đau lòng nhức óc, dậm chân nói ta, bọn này công tử ca, nhất thời lên tinh thần, nhanh nói, nàng làm sao khi dễ ngươi, có phải nàng có đam mê đặc thù gì hay không? Buộc chặt. Nhỏ nến, quất roi da. Phốc, lời nói của bọn công tử ca này, đem Lâm Hải lôi đến kém chút không giả bộ được. Mẹ nó, đây đều là một đám mặt hàng gì a? Trừ có tu vi không tính là quá yếu ra, quả thực cùng những cái hoàng khố ở phàm gian giới kia không có gì khác biệt a. Liền con mẹ nó buộc chặt nhỏ nến đều hiểu, chẳng lẽ văn hóa đảo quốc lại vận chuyển đáng sợ như vậy, đều đã thẩm thấu đến địa tiên giới rồi sao? Khụ khụ, Lâm Hải ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục giả trang ra một bộ hình dạng, thở dài thở ngắn, các vị công tử không biết a. Lâm Hải bắt đầu tố khổ, ta cùng Đông Phương Vũ Kha là ngẫu nhiên gặp phải. Lúc đầu cho nàng là một nữ tử dễ khi dễ, ta liền miệng tiện, muốn cùng nàng đổ đấu, chính là cực linh thạch, một phương thua phải cho một phương thắng được, nhưng ai biết, Đông Phương Vũ Kha này lợi hại như vậy, mấy cái đối mặt liền đem ta đánh nằm xuống, còn thắng đi của ta 5 khối linh thạch, ta không phục a, liền lại cùng nàng cược, kết quả lại bị thắng đi 5 khối. Lần này ta biết rõ nàng không dễ chọc, liền không muốn cược, kết quả Đông Phương Vũ Kha không chơi, trực tiếp đem ta mang về Đông Phương gia tộc. Mỗi ngày cùng ta đánh cược đấu 2 lần, đáng thương linh thạch của ta a, ta tại phàm gian giới tích lũy nhiều năm như vậy, cũng bất quá mới tích lũy được 200-300 khối, lần này ngược lại tốt, mới có mấy ngày thời gian, đã bị nàng thắng đi hơn 100 khối, Lâm Hải nói, còn giả vờ giả vịt lau lau nước mắt, dạng đáng thương như vậy, thật sự là ta thấy mà yêu. Đậu phộng, còn có cái chuyện tốt này, mấy cái công tử này nghe xong, hai mắt nhất thời liền bắt đầu sáng lên. Mấy cái vị công tử, các ngươi nhất định là có địa vị cao thượng trong gia tộc đi, van cầu các ngươi, cứu ta ra khỏi biển khổ đi, nếu không những cái linh thạch còn lại của ta kia, cũng sẽ khó giữ được. Lâm Hải nháy nháy con mắt, yếu ớt nói, ha ha, cứu ngươi, không có vấn đề, bao tại trên thân mấy ca. Mấy cái công tử ca một mặt hưng phấn, cười lớn một tiếng. Các ngươi giúp thế nào? Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng kinh hỉ, cái này còn không đơn giản sao? Đem linh thạch còn lại của ngươi, tất cả đều thua cho mấy người chúng ta, chẳng phải là xong việc sao? Ha ha ha, mấy người nhất thời cất tiếng cười to, cao hứng nói không nên lời. Lâm Hải nghe được, sắc mặt nhất thời đại biến, giả trang ra một bộ biểu lộ hoảng sợ. Mấy cái vị công tử, các ngươi không thể dạng này à? Bớt con mẹ nó nói nhảm, nhanh lên, cùng chúng ta đổ đấu. Không đáp ứng liền đem ngươi ném vào bên trong hồ cho con rùa ăn. Mấy cái công tử ca vừa trừng mắt, hung dữ uy hiếp nói, Lâm Hải nhìn xem hồ nhân tạo, toàn thân nhất thời giật mình một cái, một mặt hoảng sợ lại nhìn xem mấy cái công tử ca. Thật muốn đánh a, nói nhảm, đương nhiên là thật, đừng con mẹ nó nói nhảm, nhanh lên. Trong ánh mắt Lâm Hải lộ ra một tia thống khổ dãy dụa, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Tốt, đây chính là các ngươi muốn cược, chúng ta cũng không thể đổi ý. Ha ha. Đần độn mới có thể đổi ý, dông dài làm cái gì, nhanh bắt đầu đi. Mấy cái công tử cười to nói, vậy được, các ngươi, người nào tới trước? Lâm Hải sợ hãi nói, trong mắt lại hiện lên một tia ánh mắt giảo hoạt. Chương 1437, Phẫn hổ ăn heo. Ta tới trước. Mấy cái công tử ca này, lập tức tranh nhau chen lấn xông lại, hai mắt của mỗi cái sáng lên, sự tình tốt như vậy, ai nguyện ý rơi vào tay người sau a? Chỉ có Đông Phương Tú đứng tại bên trong này không động, hồ nghi liếc nhìn Lâm Hải một chút, luôn cảm thấy bên trong này không thích hợp. Mà lúc này đây, Lâm Hải rụt rè liếc nhìn mấy cái công tử ca một chút, lại nói. Ta nhớ rồi, linh thạch của ta đều không mang ở trên người, ta phải trở về lấy. Lâm Hải nói xong, như là đào mệnh, quay đầu liền chạy. Thao, ngươi trở lại cho ta, mấy cái công tử ca làm sao để công việc đã đun sôi lại bay a? Nhất thời có người thân ảnh lóe lên, đem Lâm Hải cản lại. Không mang cũng không sao, chúng ta cược trước, cược xong chúng ta trở về cầm với ngươi. Trong mắt Lâm Hải nhất thời hiện lên một chút tuyệt vọng, sau đó mãnh liệt dậm chân một cái, lộ ra thần sắc kiên quyết. Được, cược thì cược. Nói xong, Lâm Hải liếc nhìn mấy cái công tử ca một chút, rụt rè hỏi. Mấy vị công tử, các ngươi có mang không? Chúng ta đương nhiên mang. Mấy cái công tử ca sợ Lâm Hải lại kiếm cớ không cá cược, vội vàng vừa nói, vừa xuất ra linh thạch, lắc lắc tại trước mặt Lâm Hải. Thấy không, lương một tháng của bổn công tử, toàn bộ đều ở chỗ này đây, ta cũng vậy, liền tháng trước ta cũng còn không có cam lòng dùng, cũng toàn bộ mang theo đâu, ta cũng có tích lũy nửa năm, liền đợi đến lúc trùng kích kim đan trung kỳ thì sử dụng, hiện tại cũng toàn bộ để ở trên người đây. Ta qua, không ít a. Trong mắt Lâm Hải lóe ánh sáng một trận, mấy người này cộng lại, ít nhất cũng có 40-50 khối, đủ cho chính mình dùng mấy ngày. Này nếu không liền, đánh cược một keo. Lâm Hải thử thăm dò hỏi, cược, tới, bắt đầu. Mấy cái công tử ca đã sớm chờ không nổi. Ta tới trước, trên người của ta liền có 5 viên linh thạch, là lương một tháng ta, đặt hết. Một cái công tử ca bên trong đi ra, đem 5 viên linh thạch để dưới đất, được, ta thu ngươi cùng ta trở về lấy 5 viên, ta thắng thì 5 viên của ngươi liền quy ta. Lâm Hải co rụt cổ lại, rụt rè nói, ha ha, liền ngươi còn muốn thắng. Tới đi. Nói xong, công tử ca này triển khai tư thế, hướng phía Lâm Hải khiêu khích câu câu ngón tay. Này, vậy ngươi đứng vững a, ta cũng không khách khí, Lâm Hải nói, vùng về vung ra một quyền, hướng phía mặt công tử ca kia đánh tới. Gì? Thật sự có tài, công tử ca kia khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, phát hiện thực lực của Lâm Hải, vậy mà tương xứng cùng mình, nhất thời thu hồi lòng khinh thị, cùng Lâm Hải đánh nhau cùng một chỗ. Đậu phộng, tiểu tử này cũng không tính quá phế vật a. Xem ra Đông Phương Kỳ muốn thắng, thật đúng là phải hao chút sức lực, mấy cái quan chiến còn lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Hải vậy mà cùng Đông Phương Kỳ bất phân thắng bại, xem ra là có chút đánh giá thấp Lâm Hải. Bất quá, bọn họ cũng là không lo lắng, Đông Phương Kỳ là người có thực lực yếu nhất trong bọn họ, coi như Lâm Hải thắng Đông Phương Kỳ, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Được, chơi không sai biệt lắm, đánh 30-40 chiêu, trong lòng Lâm Hải mới buồn cười một trận, cảm thấy đã có thể kết thúc, nếu như sớm quá, hắn thật sợ đem đám công tử ca kia làm hoảng sợ chạy, như thế linh thạch coi như bay. Đột nhiên, một tiếng vang trầm, thân ảnh của Lâm Hải cùng Đông Phương Kỳ bỗng nhiên tách ra. Phù phù, Đông Phương Kỳ một cái rắm ngồi xổm, nặng nề quẳng xuống đất, nháo cái ngửa mặt hướng lên trời, mà Lâm Hải thì là rút lui 3 bước, liền ổn định thân hình. Vị công tử này, đa tạ, Lâm Hải thở hổn hển, giả trang ra một bộ dáng rất mệt mỏi, lại hết sức nhanh chóng, đem tề 5 khối linh thạch trên mặt đất, cất vào bên trong người. Thảo, Đông Phương Kỳ nhảy dựng lên, thấy Lâm Hải đem linh thạch của gã lấy đi, nhất thời đại nộ một trận, liền muốn lại xông lại. Công tử, nói không thể đổi ý a. Lâm Hải liên tục khoát tay, hoảng sợ nói, không thể mẹ ngươi, đó là một tháng lương của gã a, bị Lâm Hải lấy đi, trái tim đều đang chảy máu. Đông Phương Kỳ, có chơi có chịu, ngươi làm gì? Mấy cái công tử ca còn lại, vội vàng quặm mặt lại, đem Đông Phương Kỳ cản lại. Đậu móa, cái này nếu là đem Lâm Hải dọa cho chạy, mấy ca bọn họ thắng ai đây? Đem Đông Phương Kỳ phẫn nộ kia kéo ra. Lại một cái công tử ca đi lên phía trước. Tới ta, 10 khỏa linh thạch. Tốt, Lâm Hải lại giả trang ra một bộ dáng rụt rè, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Sau 10 mấy phút, Lâm Hải thắng hiểm, cái công tử ca này một cái chó gặm bùn nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn Lâm Hải, sợ hãi rụt rè đem 10 khối linh thạch của gã, bỏ vào trong túi. Thao, ta tới, 36 khỏa. Nửa năm lương tháng của lão tử toàn bộ đều để lên. Lại là sau mười mấy phút, Lâm Hải đem 36 khỏa linh thạch, không chút khách khí thu lại. Lại một cái công tử ca, mang theo một cơn lửa giận, không tin tà xông lên. Hơn một giờ về sau, tất cả các công tử ca, mỗi cái một mặt mộng bức, nhìn Lâm Hải kiếm được đầy bồn đầy bát, mặt mũi rơi lệ tràn đầy, cái này con mẹ nó đến cùng là ai hố ai vậy? Lâm Hải mỗi lần, đều là thắng hiểm, lấy ưu thế cực kỳ yếu ớt, hiểm lại càng hiểm thắng đối thủ, để phía sau càng cường nhân hơn, coi là đi lên liền có thể đem Lâm Hải làm nằm xuống, kiếm lời phiếu lớn. Nhưng kết quả là, Lâm Hải vậy mà càng chiến càng mạnh, mặc kệ đánh cùng ai, đều là thắng hiểm, đều là chỉ có một chút ưu thế như vậy, lại cứ thế mà đem tất cả mọi người đều thắng. Lâm Hải một mặt cảm động nhìn mấy cái công tử ca, quả thực tự như nhìn thấy thân huynh đệ. Mấy vị công tử, quá đủ ý tứ, các ngươi đây là đã thương lượng xong, hùng vốn đến đưa linh thạch cho ta đi, người tốt a, các ngươi đều là người tốt a. Ta cảm động đều muốn khóc. Phốc. Bà nội ngươi, Lâm Hải nói những lời này, đem mấy cái công tử ca tức đến kém chút thổ huyết, tầm vết Lâm Hải cũng có, người con mẹ nó giả heo ăn thịt hổ. Rốt cuộc có người kịp phản ứng, hướng phía Lâm Hải gầm lên giận dữ, hung dữ nói giả heo ăn thịt hổ. Không không không, Lâm Hải lắc đầu liên tục, sau đó miệt thì cười một tiếng. Các ngươi mấy vị nào được xưng là hổ a? Nhiều lắm là xem như heo, ta cái này gọi là phẫn hổ ăn heo, ngươi còn mẹ nó nói ai là heo, tin lão tử giết chết ngươi hay không? Lời giễu cợt của Lâm Hải, để mấy cái công tử ca vốn đã mau tức điên, càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Lâm Hải quát mắng một trận, nếu không phải đánh không lại Lâm Hải, cũng muốn vọt qua động thủ. Đông Phương Tú một mực không có tham gia đổ đấu lúc trước, gã luôn cảm thấy trong này có vấn đề, hiện tại rốt cục đã hiểu rõ, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là tại cái Lâm Hải này hố người đâu, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười. Được, nháo đủ đi, Đông Phương Tú bỗng nhiên tiến lên một bước, cau mày liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngạo mạn nói cái gì nháo đủ. Lâm Hải một mặt mờ mịt, Đông Phương Tú nhất thời chán ghét liếc nhìn Lâm Hải một chút. Nháo đủ liền đem linh thạch hoàn trả cho bọn họ, sau đó xéo đi nhanh lên, Lâm Hải nghe xong liền cười, như là nhìn đần độn mà liếc nhìn Đông Phương Tú một chút. Ta nói đầu ngươi có mau bệnh đi, đây là chính ta đổ đấu thắng được, dựa vào cái gì phải trả cho bọn họ, lại nói, cái này cũng là bọn họ buộc ta đổ đấu a, hơn nữa chính bọn họ cũng nói, nếu ai đổi ý, người đó là đần độn, ngươi hỏi bọn họ một chút, là đần độn sao, ngươi con mẹ nó mới là đần độn, Lâm Hải vừa nói xong. Đám công tử ca kia lập tức chế giễu lại nói, ngươi thấy, tuy bọn họ xác thực đần độn, nhưng chính bọn họ căn bản không thừa nhận a. Lâm Hải buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ, ít nói lời vô ích, ta hỏi ngươi, linh thạch này trả hay không trả? Đông Phương Tú đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang, cau mày, ngậm lấy nộ khí băng lãnh hỏi. Mà Lâm Hải thì là giễu cợt một tiếng, sau đó miệt thị nhìn Đông Phương Tú một mắt, khóe miệng nhếch lên. Nếu ta không trả đâu? Chương 1438, có thể phụ người trong thiên hạ. Ngươi dám không trả, Đông Phương Tú sắc mặt giận dữ, hai mắt như là lợi kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, băng lạnh nói. Nam tử hán đại trượng phu, nói không trả liền không trả, làm sao, ngươi cắn ta à? Lâm Hải một mặt khinh thường nhìn Đông Phương Tú một mắt, xem thường nói, tốt, ngươi rất tốt, sắc mặt Đông Phương Tú tái nhợt, nặng nề gật gật đầu. Tú ca, đánh hắn. Giúp chúng ta xả cơn giận này, mấy cái công tử ca bị Lâm Hải hố thảm kia, nhất thời lòng đầy căm phẫn, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, linh thạch này, ngươi trả, hay là không trả, Đông Phương Tú nói xong, đột nhiên khí tức một cổ khí tức cường đại phát ra, trong nháy mắt đem Lâm Hải khóa kín, dẫn mà chờ phân phó. Ngươi muốn thay bọn họ lấy về linh thạch sao? Tốt, Lâm Hải suy cười một tiếng, sau đó khiêu khích nhìn Đông Phương Tú. Có bản lĩnh, ngươi đến đánh cược cùng ta a, chỉ cần ngươi thắng, tự nhiên có thể lấy hết về, liền sợ ngươi không có cái gan này, Lâm Hải khinh thường lắc đầu, trong mắt tràn ngập miệt thị. Ngươi đang kích ta. Đông Phương Tú nhíu hai mắt lại, lạnh lùng nói, cuối cùng cũng có cái mang não đi ra ngoài, không sai, ta chính là đang kích ngươi, thế nhưng ngươi dám ứng chiến sao? Lâm Hải khẽ nâng cái cằm, khiêu khích nhìn Đông Phương Tú, ngạo mạn nói, thao, ngươi cuồng cái gì mà cuồng? Tú ca, cùng hắn cược, chơi chết hắn. Đúng đấy, sợ hắn cái chít chít. Thực lực của Tú ca, một cái đánh hai người bọn họ, đậu móa, nếu Tú ca sợ ngươi, đều không còn mặt mũi lăn lộn ở trong gia tộc. mấy cái công tử ca kia, lập tức lại la ầm lên, Lâm Hải lập tức hướng bọn họ ném qua ánh mắt cảm kích. Mẹ nó, thật sự không hổ là đồng đội heo a, ca liền sợ Đông Phương Tú không mắc mưu đâu, có các ngươi trợ công, nhìn gã còn có mặt mũi không đáp ứng hay không. Đông Phương Tú giờ phút này mặt đều đen, gã luôn cảm thấy Lâm Hải không có sợ hãi như thế, rất có thể có trá, đang suy nghĩ có muốn đáp ứng hay không. Kết quả bọn đần độn này trực tiếp đem gã đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, khiến cho gã đâm lao phải theo lao. Một đám hố bức, Đông Phương Tú thầm mắng một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, gã trừ đáp ứng, nào còn có đường lui. Nếu quả thật không đáp ứng, sợ rằng sẽ bị đám đần độn này khinh bỉ chết, chỉ sợ về sau thật sự không cách nào lăn lộn ở trong gia tộc. Cược thì cược, chả lẽ lại sợ ngươi, Đông Phương Tú hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khẽ vươn tay, móc ra một cái bách bảo nan, phần phật một tiếng đem linh thạch bên trong, tất cả đều thả xuống trên mặt đất. Hết thảy là 31 khỏa, ép hết, tốt. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, nếu là thắng nốt trận này, chính mình liền có đến 80 khỏa, sắp đủ để chính mình dùng một tháng. Lâm Hải đem linh thạch vừa mới thắng đến, cũng để hết xuống dưới đất, đừng nói ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi thắng, những thứ ta thắng trước đó này, ngươi lấy hết đi. Hừ, xem chiêu, Đông Phương Tú đã lười nhác nói nhảm cùng Lâm Hải, cánh tay lay động, nhất thời một đường ánh sáng màu trắng, lóe lên tại chỗ quyền đầu, sau đó xuất thủ như gió, cương phong mãnh liệt, gào thét lên hướng phía Lâm Hải liền đập tới. Tú ca, đánh hắn nằm xuống. Đậu móa, đem hắn đánh đến cứt ra. Mấy cái công tử ca, thấy Đông Phương Tú vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó, một quyền này ẩn chứa chân khí cường đại, cơ hồ có thể đem tảng đá cao cỡ một người, cũng có thể oanh vỡ nát. Nếu là nện ở trên thân Lâm Hải, tuyệt đối là cái kết cục xương cốt đứt gãy. Hừ, người cuối cùng, không còn hào hứng đùa với ngươi nữa, Lâm Hải nhìn một quyền cương mãnh của Đông Phương Tú đập tới, khóe miệng cười nhạt một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Mấy cái công tử ca quan chiến sững sờ, còn chưa chờ phản ứng lại, chỉ thấy một bóng người, đột nhiên bị ném lên, sau đó phanh một tiếng, nặng nề quẳng xuống đất. Ha ha, Tú ca quả nhiên ngưu bức. Một chiêu liền đem đần độn này miễu sát. Tú ca uy vũ, linh thạch của chúng ta có thể cầm về rồi, để tên ngu xuẩn kia lại cuồng, về sau nhìn thấy hắn, lời nói của mấy cái công tử ca này, nói đến một nửa liền nói không được nữa, sau đó mỗi cái sắc mặt sợ hãi, trong mắt tràn ngập thần sắc khó có thể tin, chỉ thấy Lâm Hải giờ phút này, chẳng những không có bị đánh bay, ngược lại êm đẹp đứng tại bên trong này, chính là một mặt nghiền ngẫm nhìn qua bọn họ, nụ cười trên mặt tràn ngập mỉa mai. Đậu phộng, bị miễu sát là Tú ca. Mấy người mang theo thật không thể tin thật sâu, quay đầu nhìn lại, đã thấy một người ngã vào bên cạnh hồ nhân tạo, thống khổ ngâm khẽ lấy, không phải là Đông Phương Tú thì còn có thể là ai? Mẹ nó! Lần này, mấy cái công tử ca lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập hoảng sợ thật sâu, liền coi như bên trong não bọn họ có nhiều bả đậu hơn nữa, giờ phút này cũng đã thấy rõ, thực lực của Lâm Hải. Xa tại phía trên bọn họ, liền cản Phương Tú, cũng đều không phải là đối thủ của Lâm Hải. Mẹ nhà nó a! Hoảng sợ đồng thời, mấy người này hối hận thầm mắng một tiếng, chính mình vậy mà cùng một cái siêu cấp cao thủ có thể miễu sát Đông Phương Tú chơi đổ đấu, cái này mẹ nó không phải là ăn no căng sao? Linh thạch ta vất vả tích lũy a! Trong lòng mấy người kêu trên một tiếng, biết rõ muốn lấy về linh thạch, là triệt để vô vọng, mà Lâm Hải thì lại nhún nhún vai. Vung cánh tay lên, đem linh thạch trên mặt đất, tính cả của Đông Phương Tú, tại đám trong ánh nhìn soi mói trong mông của đám công tử ca, không chút khách khí mà thu lại. Tà a! Lâm Hải hướng phía mấy cái công tử ca phất phất tay, không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta, có thể xưng là mẫu mực của thời đại a, các ngươi đều là người tốt. Nói xong, Lâm Hải quay người, hai tay chắp sau lưng, vừa lòng thỏa ý nhanh chân rời đi, nhìn bối cảnh Lâm Hải rời đi. Mấy cái công tử ca liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, tất cả nhất thời đều khóc. Người tốt, quỷ mẹ hắn mới nguyện ý làm người tốt như vậy. Lâm Hải trở lại chỗ ở, nằm quỵt xuống giường, không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu cười khổ. Nghĩ không ra chính mình, đường đường là đại năng Nguyên Anh, lại còn chạy tới đoạt linh thạch của mấy cái kim đan nho nhỏ. Đây có phải là tương đương với học sinh tiểu học chạy tới nhà trẻ đoạt đồ chơi hay không a? Tính chất cũng đủ ác liệt a. Lâm Hải nhìn không được lộ ra nụ cười đắng chát, chính mình cũng có chút xem thường chính mình. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Lâm Hải lại trở nên kiên định. Không lo được nhiều như vậy, vì trăm năm sau có thể đến thiên tiên cảnh, đừng nói khi dễ mấy cái kim đan nho nhỏ, coi như giết người phóng hỏa không từ thủ đoạn lại như thế nào, chỉ cần có thể gặp lại Hinh Nguyệt, Lâm Hải ta có thể phụ người trong thiên hạ. Trong mắt Lâm Hải, đột nhiên hiện lên một tia quang mang bạo lệ, liền chính hắn cũng đều không có phát hiện, một đoàn quang mang màu đen, ở trên chỗ đỉnh đầu, đã ẩn ẩn vần quanh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải lấy ra hai khỏa linh thạch, giữ trong lòng bàn tay, liền nghỉ ngơi cũng không để ý tới, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ba ngày sau, Lâm Hải đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh, hai mắt đột ngột mở ra, giống như đánh qua một đường chớp nhoáng. Người nào? Lâm Hải nhẹ giọng hỏi nói, Lâm công tử, là thất trưởng lão phái người đến. Hạ nhân phục thị, tại bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí đáp nói, biết rõ, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, vội vã vàng đứng dậy, ra khỏi phòng đến chỗ ở của thất trưởng lão. Ha ha, Lâm lão đệ, không có quấy rầy ngươi đi, thất trưởng lão khách khí chào đón, cười hỏi, Lâm Hải lắc đầu, thất trưởng lão, có phải muốn xuất phát hay không? Không sai. Đội xe của Thúy Liễu Sơn Trang đã tại bên ngoài chờ lệnh, hôm nay liền xuất phát. Phụ thân, ta đã chuẩn bị kỹ càng, đúng lúc này, bỗng nhiên một đường thanh âm hưng phấn, vang lên ở ngoài cửa, sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp màu hồng, như là một đám lửa, toát cái sông tới. Cô nương gia, liền không thể ổn trọng chút, thất trưởng lão nhất thời chau mày, quát lớn nói, hì hì, người ta lần thứ nhất đi xa nhà nhà, trong lòng thật kích động, Đông Phương Vũ Kha ôm cánh tay của thất trưởng lão. Nũng nịu một trận, vừa mới dứt lời liền chú ý tới Lâm Hải ở bên cạnh, khuôn mặt nhất thời như hàng sương, trầm xuống. Ngươi làm sao lại tại chỗ này? Đông Phương Vũ Kha liếc nhìn Lâm Hải một chút, một mặt cảnh giác nói nói, ha ha, Vũ Kha a, lần này vận chuyển hàng hóa, Lâm lão đệ sẽ đồng hành cùng ngươi. Cái gì? Tiếng nói của thất trưởng lão vừa rơi xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn của Đông Phương Vũ Kha nhất thời há tròn, một mặt khó có thể tin. Chương 1439 Yêu thú này của ngươi, bình thường thôi. Người ta mới không cần đồng hành cùng hắn, Đông Phương Vũ Kha thở phì phì chu mỏ ra, đôi mắt đẹp trừng nhìn Lâm Hải, tràn ngập chán ghét. Cái đồ quỷ sứ chán ghét, đại lưu manh này, muốn thừa cơ tiếp cận chính mình, không có cửa đâu. Trong lòng Đông Phương Vũ Kha đơn giản phiền chết, cái này nhất định là chủ ý của Lâm Hải, khẳng định là hắn tại trước mặt phụ thân, lại nói cái hoa ngôn xảo ngữ gì đó. Hồ nháo, thất trưởng lão nghe được. Nhất thời quát lớn một tiếng, sau đó vội vàng hướng phía Lâm Hải xấu hổ cười một tiếng. Lâm lão đệ, ngươi đừng thấy lạ a, đều tại ta bình thường đem nàng cho làm hư. Không sao cả, Lâm Hải cười cười, tiểu nữ hài nha, cũng đều tùy hứng. Ngươi mới là tiểu nữ hài. Đông Phương Vũ Kha không thích nghe, hung hăng liếc trắng Lâm Hải một chút, nói giống ngươi bao lớn vậy, hứ, tốt, không nháo nữa. Sắc mặt thất trưởng lão trầm xuống. Chuyện này cứ định như vậy đi, người của Thúy Liễu Sơn Trang, đã chờ ở bên ngoài, trên đường đi ngươi phải nghe lời nói của Lâm lão đệ, các không thể tùy hứng làm loạn, có nghe hay không? Ta còn phải nghe hắn, Đông Phương Vũ Kha quả thực đều sắp tức giận điên, nghe lời này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta nghe ngươi, được chưa? Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, im lặng nói nói, hừ, cái này còn tạm được, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, Đông Phương Vũ Kha lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Biết quyết định của phụ thân mình là vô pháp sửa đổi, như vậy để Lâm Hải bị mình quản chế, cũng xem là kết quả tốt. Cùng lắm thì khi lên đường, chính mình liền mệnh lệnh cho hắn, đi ở sau cùng của đội xe, không cho hắn nhích lại gần chính mình là được. Hừ hừ, vừa nghĩ tới này, phiền não trước đó trong nháy mắt đã biến mất, Đông Phương Vũ Kha đắc ý nhếch cái cằm nhỏ lên, hướng phía thất trưởng lão phất phất tay. Phụ thân, vậy ta đi đây. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha phất tay nhỏ. Một bộ cao ngạo đi ra ngoài, lúc đi qua bên người Lâm Hải, còn không quên nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, hừ nhẹ một tiếng, tràn ngập đắc ý. Lâm lão đệ, ngươi vất vả a. Mặt mũi thất trưởng lão tràn đầy cười khổ, không có ý tứ nói nói, thất trưởng lão yên tâm, ta sẽ không chấp nhặt cùng một tiểu nha đầu. Lâm Hải cười cười, sau đó liền hướng phía thất trưởng lão ông quyền. Lâm Hải cáo từ, nói xong, Lâm Hải quay người nhanh chân rời đi. Ra khỏi trang viên của Đông Phương gia tộc, quả nhiên thấy ở cửa đã có một cái đội xe gồm mấy chục chiếc xe vận tải, đang đứng chờ kia. Ngươi làm sao lại chậm như vậy a? Lề mà lề mề. Lâm Hải mới ra đến, một đường âm thanh quát lớn liền vang lên tại bên tai, ngẩng đầu nhìn lại, Đông Phương Vũ Kha đang cưỡi tại bên trên một cái yêu thú mọc ra hai cái sừng, ngoại hình có chút giống với sư tử, toàn thân huyết hồng, phối hợp với cách ăn mặc một thân màu hỏa hồng của nàng, cả người liền tràn ngập khí tức thanh xuân hỏa nhiệt. Ta, ngươi đến một chiếc xe sau cùng đi, không có ta phân phó, không thể tự ý rời vị trí. Lâm Hải vừa mới há hốc mồm, Đông Phương Vũ Kha đã trực tiếp hạ mệnh lệnh, đem Lâm Hải đuổi đến một bên sau cùng. Ha ha, Lâm Hải cười khổ lắc đầu, nhà đầu này quả nhiên là nhắm vào mình a. Bất quá chính mình chỉ cần là đi theo, bảo đảm Đông Phương Vũ Kha an toàn là được, ở đâu đều là giống nhau, hắn còn mừng rỡ thanh nhàn đây. Lâm Hải quay người không nói hai lời, liền chỗ cuối cùng của đội xe. Hừ, muốn tiếp cận bản tiểu thư, không có cửa đâu. Thấy Lâm Hải ngoan ngoãn đi tới sau cùng, cái miệng nhỏ nhắn của Đông Phương Vũ Kha liền nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Xuất phát, đội xe nhất thời trùng trùng điệp điệp, hướng phía Trấn Lạc Phong đi ra ngoài. Lâm Hải đi theo sau cùng, nhìn con yêu thú dưới thân Đông Phương Vũ Kha kia, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tò mò, sau khi đi vào địa tiên giới, hắn còn là lần đầu tiên gặp người cưỡi yêu thú đấy. Uy, anh em, ngươi có phải đối với tiểu thư nhà các ngươi có ý tứ hay không a? Thấy Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Đông Phương Vũ Kha nhìn, một tên hộ vệ ở bên cạnh, một mặt bị ổi lại gần, sắc mị mị hỏi. Ánh mắt của ta thật kém như vậy sao, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ đối với con yêu thú mà nàng đang cưỡi kia. Lâm Hải cười mắng một tiếng, ta dựa vào, anh em khẩu vị của ngươi đủ nặng a, thế mà ham thích cái này, liền cả yêu thú ngươi cũng hạ thủ được. Thật là mẫu mực của chúng ta a. Hộ vệ bị ổi một mặt sùng bái hướng phía Lâm Hải giơ ngón tay cái lên. Phốc. Nói cái gì đó, dưới chân Lâm Hải mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống, mẹ nó cái hộ vệ bị ổi này, rất có tiềm chất đậu bị a. Uy, yêu thú của tiểu thư nhà các ngươi này, thế nhưng là có lai lịch lớn a. Hộ vệ bị ổi tiến đến Lâm Hải trước mặt, một mặt hâm mộ nói ta, lai lịch gì? Ngươi thật không biết a, đây chính là tọa kỵ của thất trưởng lão các ngươi a. Gọi là hỏa hồng sư tử thú, yêu thú kim đan kỳ, nghe nói lúc trước vì thuần phục nó, chính là do tộc trưởng của Đông Phương gia tộc các ngươi, tự mình xuất thủ. Hỏa hồng sư tử thú. Lâm Hải gật gật đầu, danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Ngươi phải biết, yêu thú cũng không phải là người nào cũng đều có tư cách cưỡi, bởi vì rất khó thuần phục, toàn bộ Đông Phương gia tộc các ngươi, chỉ có trưởng lão trở lên, mới có tọa kỵ là yêu thú, Vũ Kha tiểu thư đây cũng là dính hào quang của phụ thân nàng. Hai người đang nói, đội xe đã ra khỏi Trấn Lạc Phong, tiến vào trong sơn đạo, đột nhiên một đám lửa hồng hiện lên, Đông Phương Vũ Kha cưỡi hỏa hồng sư tử thú, đi tới trước mặt Lâm Hải, trên gương mặt mang theo một tia buồn bực giận dữ. Nàng vốn cho rằng, Lâm Hải chẳng mấy chốc sẽ lấy các loại lý do, tiến đến trước gót chân nàng dây dưa đến cùng, quấy rầy đòi hỏi, thậm chí lời nói quát lớn Lâm Hải làm sao, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng mấy bộ, nhưng chờ đến nửa ngày mới phát hiện. Lâm Hải vậy mà vẫn thật thành thành thật thật đi tại phía sau, chẳng những không có tới quấy rối nàng, ngược lại cùng một tên hộ vệ trò chuyện đến khí thế ngất trời. Cứ như vậy, ngược lại để Đông Phương Vũ Kha trong lòng tức giận không thôi, chẳng lẽ mị lực của mình, liền cả một tên hộ vệ cũng không sánh nổi sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đông Phương Vũ Kha càng nghĩ càng giận, nếu Lâm Hải đã không đến quấy rối nàng, dứt khoát nàng cưỡi hỏa hồng sư tử thú, vừa giận dỗi chạy đến trước mặt Lâm Hải. Có chuyện gì sao? Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc hỏi. Ta, đầu não của Đông Phương Vũ Kha lúc này mới thanh tỉnh lại, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, trong lòng thầm mắng một tiếng, Đông Phương Vũ Kha ngươi điên, làm sao chủ động chạy tới tìm hắn? Cũng quá mất mặt đi. Thế nhưng là đến cũng đã đến, nếu không tìm ra lý do chính đáng, mặt mũi của nàng này coi như thật ném lớn, nàng cũng không thể nói, là bởi vì tức giận Lâm Hải không tới quấy rối nàng đi. Có chút chột dạ trợn mắt to, hai mắt Đông Phương Vũ Kha tỏa sáng, bỗng nhiên có chủ ý, nhất thời nhếch miệng lên, cao cao tại thượng liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó vỗ vỗ đầu của hỏa hồng sư tử thú. Lâm Hải, nhìn yêu thú tọa kỵ của bản tiểu thư, thế nào a, uy vũ đi, ngươi từ phàm gian giới đến, chắc hẳn còn chưa từng gặp qua yêu thú bị thuần phục đi. Bản tiểu thư cố ý tới, để ngươi được thêm kiến thức, hừ, Đông Phương Vũ Kha đắc ý nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên. Một mặt huyền diệu nhìn Lâm Hải. Lâm Hải thì là nghiêm túc xem hỏa hồng sư tử thú vài lần, sau đó nhếch miệng lên, lắc đầu, yêu thú này của ngươi, bình thường thôi. Tu vi thấp, chủng loại kém, dáng dấp cũng không dễ nhìn, bất quá ngươi đến cưỡi, cũng là phù hợp. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Vũ Kha đang là một mặt đắc ý, kết quả nghe được lời nói của Lâm Hải, nhất thời tức giận đến mắt hành trợn lên, buồn bực giận dữ liếc nhìn Lâm Hải một chút. Cái Lâm Hải này, liền chỉ biết khoác lác, Hỏa hồng sư tử thú tại bên trong yêu thú có thể thuần phục, thế nhưng là rất nổi danh, đến bên trong miệng của hắn vậy mà không chịu nổi như thế, nhất định là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đáng giận lớn nhất nhất, dèm pha hỏa hồng sư tử thú xong, lại nói người ta cưỡi phù hợp, đây không phải móc lấy chỗ ngoặt, dèm pha người ta sao? Thật sự là quá đáng giận, Đông Phương Vũ Kha càng nghĩ càng giận, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, không phục liếc nhìn Lâm Hải một chút, liền chỉ biết khoác lác, nếu ngươi nói hỏa hồng sư tử thú kém, vậy ngươi tìm yêu thú tốt hơn nó đến cho ta xem một chút a. Đông Phương Vũ Kha ưỡn ngực lên, mang trên mặt vẻ khinh bỉ, khiêu khích nói, ngươi thật muốn nhìn. Lâm Hải nghiền ngẫm nói, hừ, liền sợ ngươi không tìm ra được, Đông Phương Vũ Kha nói còn chưa dứt lời, đôi mắt đẹp liền kinh ngạc trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn càng ngoác lớn hơn, một mặt thật không thể tin. Chương 1440, nó là hoang dại. Hoa cáp cáp, cẩu gia cuối cùng đã ra ngoài rồi, cũng con mẹ nó đã một năm á, thân hình khổng lồ của A Hoa, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, lắc đầu lắc đuôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ba ba, nơi này chính là địa tiên giới sao? Tiểu mẫu cậu ở địa tiên giới có nhiều hay không? Lâm Hải không phản ứng tới nó, mà chính là hướng phía Đông Phương Vũ Kha đang trợn mắt há hốc mồm, đắc ý biểu môi một cái. Đây là yêu thú của ta, gọi là A Hoa, so với thứ ngươi cưỡi kia mạnh hơn. Lâm Hải còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Đông Phương Vũ Kha sư một tiếng, từ bên trên thân hỏa hồng sư tử thú nhảy xuống, một tay ôm lấy cổ A Hoa. Hoa, cậu cậu thật đáng yêu a, cậu cậu ngươi tên là gì a, gọi là A Hoa sao? Đông Phương Vũ Kha ôm lấy A Hoa, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, yêu thích nói không nên lời. Ngô, ngô, A Hoa ở một bên sáng hai mắt lên, một bên mặt mũi tràn đầy say mê tại trước ngực Đông Phương Vũ Kha, thân mật cọ lấy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng hừ hừ hưởng thụ. Mẹ nó, mặt Lâm Hải nhất thời liền đen, cái chó chết này thật sự là đến chết vẫn không đổi, ca ca con mẹ nó là bảo ngươi đi ra tăng thể diện, ngươi này cũng tốt, trực tiếp phản chiến, chạy đến bên người ta kia, A Hoa, ngươi tới đây cho ta. Lâm Hải quằn mặt lại, hung dữ uy hiếp nói, ngô, ngô, A Hoa nhất thời giả trang ra một bộ dáng sợ hãi, đầu to thẳng hướng bên trong lòng của Đông Phương Vũ Kha mà chui, bộ dáng đáng thương kia, thật sự là thấy mà yêu, uy. Ngươi giữ như vậy làm gì, nhìn ngươi đem cẩu cẩu dọa đến, cẩu cẩu ngoan, cẩu cẩu không sợ a, mụ mụ thương ngươi. Đông Phương Vũ Kha vội vàng duỗi ra tay nhỏ, tại đỉnh đầu A Hoa, dịu dàng ngoan ngoãn vuốt ve. Ngô, ngô, A Hoa một bên hừ hừ rên, một bên lại dùng sức ủng ủng, hai cái mắt chó lại lộ ra quang mang bỉ ổi, hướng phía Lâm Hải làm xấu chớp chớp mắt. Đại gia ngươi, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, ngươi cái lưu manh chó gặp sắc quên nghĩa. Nếu không muốn bị đánh, liền cút ngay lập tức tới đây cho ta. Uy, người có hết hay không? Lâm Hải vừa hô như vậy, Đông Phương Vũ Kha không tên, hai tay chống nạnh, hướng phía Lâm Hải ngang ngược quát lớn nói, cậu cậu đáng yêu như thế, ta không cho phép ngươi khi dễ nó. Ta, Lâm Hải không còn gì để nói, xin nhờ, đó là chó của ta. Ngươi nói bừa, Đông Phương Vũ Kha lập tức phản bác nói, ngươi vừa rồi căn bản không mang chó, nó là tự mình đột nhiên chạy đến. Nó là hoang dại. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha lần nữa đem đầu của A Hoa kéo vào bên trong lòng, ánh mắt vô tận ôn nhu vuốt ve lông tóc trên thân A Hoa. Cẩu cẩu không sợ a, chúng ta không để ý tới cái tên đại bại hoại này, ngươi gọi là A Hoa sao? Ngô, ngô, đầu to của A Hoa gật gật một trận, giả trang ra một bộ dáng manh manh, lộ ra nụ cười nịnh nọt, đối với Đông Phương Vũ Kha vẫy đuôi một trận, đem Đông Phương Vũ Kha ưa thích đến không được. A Hoa, ngươi quá đáng yêu. Ta có thể cưỡi ngươi sao? Đông Phương Vũ Kha hưng phấn hỏi. Phù phù, A Hoa trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi lay động, manh manh nhìn lấy Đông Phương Vũ Kha. Hoa, ta yêu chết ngươi á. Đôi chân dài của Đông Phương Vũ Kha vừa nhấc, liền cưỡi tại trên lưng A Hoa, thân thể A Hoa ưỡn lên, đứng lên, vui mừng chạy chạy. Ha ha ha, ta có yêu thú của chính mình a, a, A Hoa chở Đông Phương Vũ Kha trong nháy mắt đã chạy xa. Tiếng cười vui sướng như chuông bạc của Đông Phương Vũ Kha thỉnh thoảng truyền đến, chỉ để lại Lâm Hải lệ rơi đầy mặt, cô độc đứng lộn xộn trong gió. A Hoa, ta ít ít ít mùi ngươi. Thẳng qua hơn nửa ngày, Lâm Hải mới phẫn nộ gầm lên giận dữ, quay đầu nhìn một chút hỏa hồng sư tử thú đồng dạng vô tội, bị Đông Phương Vũ Kha vứt bỏ, Lâm Hải tỏa ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiểu hỏa A, xem ra chỉ có chúng ta gắn bó làm bạn. Lâm Hải nhìn hỏa hồng sư tử thú. Lệ rơi đầy mặt nói rống, hỏa hồng sư tử thú nghe được, nhất thời hướng phía Lâm Hải gầm lên giận dữ, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh bỉ liếc Lâm Hải một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực cao ngạo rời đi. Ách! Đại gia ngươi, Lâm Hải ủy khuất sắp khóc, cái này con mẹ nó, bị một con yêu thú khinh bỉ sao? Không được, ca ca chịu không được cái ủy khuất này. Đội xe vẫn đang thông thả tiến lên, Lâm Hải mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, một bên ủy khuất theo tại phía sau, nhìn A Hoa cùng Đông Phương Vũ Kha vui sướng chơi đùa, một bên âm thầm nguyền rủa. A Hoa chết tiệt, gặp sắc quên nghĩa, ca ca con mẹ nó nguyền rủa ngươi, từ sau này gặp được chó, tất cả đều là công. Dừng lại, đều dừng lại cho lão tử, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng trống to, từ phía trước truyền đến, sau đó phần phật một đám người, từ trên núi lao xuống. Đều cầm binh khí, đem đội xe cản lại. Mẹ ta nha, gặp được bọn cướp, cái hộ vệ bị ổi ở bên cạnh Lâm Hải kia, nhất thời bị dọa đến co rụt lại cái cổ, bắp chân cũng đã bắt đầu rung lên. Ừm, lông mày Lâm Hải nhíu lại, thấy bọn cướp phía trước, có chừng 20-30 con người, tuy sắc mặt hung hãn, nhưng tu vi cao nhất, cũng bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, thực lực còn không cao bằng Đông Phương Vũ Kha, nhất thời yên lòng. Vùng này... làm sao không yên ổn như thế? Lâm Hải bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hướng phía hộ vệ bên cạnh hỏi. Thời điểm hắn đến Trấn Lạc Phong trước đó, liền gặp được Hắc Phong Tam Sát, giết người cướp của Tại Sư Tử Khẩu, hiện tại qua Trấn Thanh Dương đưa cái hàng, lại gặp được bọn cướp, cái trị an này cũng quá kém đi. Hộ vệ nghe được sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, một mặt mờ mịt. Cái này không bình thường sao? Bình thường sao? Lâm Hải có chút mộng bức. Không bình thường sao? Hộ vệ càng mộng bức, Lâm Hải im lặng. Tốt à, ngươi nói bình thường liền bình thường đi, xem ra cái này là đặc sắc của địa tiên giới a. Ai là chủ sự, lăn tới đây cho ta. Lúc này, bọn cướp dẫn đầu hướng phía đội xe hét lớn một tiếng, một mặt hung tướng. Trên mặt tất cả mọi người cũng gấp gáp, đưa mắt nhìn sang Đông Phương Vũ Kha, dù sao bọn họ đều là người có tu vi thấp, gặp được kẻ khó chơi. Vẫn là phải dựa vào cao thủ bên trong Đông Phương gia tộc, A Hoa, qua. Đông Phương Vũ Kha chẳng những không sợ, ngược lại khuôn mặt mang theo vẻ hưng phấn, hướng phía A Hoa phân phó một tiếng, A Hoa một mặt trắm thối, lắc đầu vẫy đuôi chở Đông Phương Vũ Kha liền vọt tới phía trước nhất. Tặc nhân lớn mật, nếu không muốn chết, liền nhanh chóng cút ngay, Đông Phương Vũ Kha hướng phía bọn cướp khẽ kêu một tiếng, khí khái anh hùng hừng hực, rất có tư thế của nữ cường nhân. Ai u? Thật xinh đẹp cô nàng, trùng thổ phỉ xem xét dáng người ngạo nghễ ưỡn lên, khuôn mặt tuyệt mỹ, phối hợp với một thân áo màu đỏ như lửa của Đông Phương Vũ Kha, càng lộ ra nóng bỏng yêu nhiêu, kém chút cả hồn cũng bị câu bay. Cô nàng, làm áp trại phu nhân cho gia thì như thế nào, gia cam đoan để ngươi mỗi ngày đều dục tiên dục tử, hắc hắc hắc, trùng thổ phỉ một mặt dâm tà cười rộ lên. Muốn chết, Đông Phương Vũ Kha nhất thời đại nộ, thân ảnh tung bay, liền đến trùng thổ phỉ trước mặt. Phất tay là một chưởng, trận gió mãnh liệt, thẳng đến mặt của trùng thổ phỉ. Ha ha, đến tốt, trùng thổ phỉ chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cười một tiếng quái dị, hai tay ở trước ngực vạch ra một cái vòng tròn, nhất thời trước người xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, giống như một cái giọt nước cực lớn, nghênh tiếp một chưởng của Đông Phương Vũ Kha. Oanh! Một chưởng của Đông Phương Vũ Kha đánh vào bên trên ánh sáng màu xanh biếc, ánh sáng nhất thời vỡ vụn, sau đó một đoàn khói bụi màu lục. Trong nháy mắt bay lên, chui vào lỗ mũi của Đông Phương Vũ Kha. Không tốt. Sắc mặt Đông Phương Vũ Kha đại biến, chợt cảm thấy không ổn. Ha ha ha, cô nàng, bên trong là ngọc nữ cầu hoang tán của ta, trong vòng một canh giờ mà không làm chuyện nam nữ, liền sẽ bạo thể mà chết, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, gia là cái người thương hương tiếc ngọc, sẽ giúp ngươi giải quyết cái phiền não này. Ha ha ha ha, trùng thổ phỉ nhất thời một mặt dâm tiện cười rộ lên. Nhìn khuôn mặt bắt đầu phát hồng của Đông Phương Vũ Kha, nước bọt cơ hồ cũng chảy ra. Bỉ ổi, Đông Phương Vũ Kha cảm thụ được thân thể càng ngày càng nóng, một cổ cảm giác khác thường cấp tốc bốc lên ở trong lòng, đồng thời thân thể như bắt đầu nhũn ra, toàn thân lại ngứa ngứa bất lực, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi vừa thẹn lại giận, tức đến quát tháo một tiếng. Bỉ ổi hơn còn tại phía sau đâu, cô nàng, đừng giãy giụa, bồi gia qua vui a đi, ha ha ha, nói xong. Thân ảnh của trùng thổ phỉ lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng phía Đông Phương Vũ Kha liền nhào tới. Mình dừng tập tại đây.